cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 241, không nói nên lời. Dương Thần cầm điện thoại lên xem, lại là một số lạ, nhưng hắn vẫn nghe máy, hơi bực mình. Có phải Dương Thần không? Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ quen thuộc. Dương Thần ngạc nhiên, trong một chốc không thể nghĩ ra người đó là ai. Cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra, đó là giọng của Vân Miểu Sư Thái. Đối với sư muội của Tống Thiên Hành, Dương Thần chưa từng nghĩ tới việc thân thiết, nhưng cũng không quá lạnh lùng, dù sao Tống Thiên Hành cũng gần như sư phụ của mình. Ngày ấy sau khi từ biệt ở Tây Tạng, Dương Thần nghĩ cả đời này cũng sẽ không gặp, không ngờ hôm nay bà ta lại chủ động gọi điện thoại, vừa kinh ngạc lại vừa có chút bất an. Vân Miểu Sư Thái, tôi cứ tưởng cả đời này cũng không gặp lại nữa. Dương Thần nói chậm rãi, Vân Miểu Sư Thái hừ một tiếng lạnh lùng. Dương Thần, tôi đã từng nói, tôi sẽ thay Tống Sư Huynh quản lý cậu. Cậu đừng cho rằng tôi chỉ nói suông thế thôi. Sư Thái, không tính quan hệ thầy trò của Tống Thiên Hành và tôi tôn trọng ông ấy, biết ơn ông ấy, nhưng hình như chuyện đó chẳng liên quan gì đến bà thì phải. Dương Thần nói, cậu đã tu luyện Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh, thì cậu chính là truyền nhân của Thục Sơn, theo trật tự cao thấp thì cậu là sư điệt của tôi, tại sao lại nói là không có quan hệ gì, đưa Tống Thiên Hành vào, bẫy không phải là bà và Lâm Chí Quốc hay sao? Trong lòng Dương Thần oán trách, nhưng cũng không tiện nói ra. Nếu không bà cô đạo sĩ này lại lôi ra một mớ đạo lý, để mắng mỏ mình một trận, nể mặt Tống Thiên Hành mình không thể cho bà ta một trận được. Sư Thái, lúc này chắc Viêm Hoàng Thiết Lữ đang bận rộn đi bắt hai tên của hội bát kỳ. Cao thủ như bà sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi thế này? Hừ, Vân Miểu Sư Thái lại hừ giọng, ta mới là người không để ý tới hành động của Viêm Hoàng Thiết Lữ, hội bát bộ vốn có thể lựa chọn không tham gia hành động, ta không muốn hành động cùng loại người như Lâm Chí Quốc. Hôm nay ta gọi điện thoại cho cậu là muốn nhắc nhở cậu một chuyện. Dương Thần hỏi, chuyện gì? Trước đây ta đã từng nói rồi, ta muốn Tuệ Lâm trở thành vợ cậu. Dương Thần hơi sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt xinh xắn hay xấu hổ của cô gái nhỏ Tuệ Lâm, đẹp thì đẹp, nhưng nào có thể nói gả là gả chứ. Sư Thái, tôi mới gặp tiểu sư phụ Tuệ Lâm có một lần bà đã bảo cô ấy làm vợ tôi, lẽ nào bà không nghĩ cho cháu gái ruột của mình một chút, hạnh phúc cả đời của cô ấy không phải trò đùa đâu. Dương Thần khuyên giải, cháu gái bảo bối của ta sẽ không để nó nhìn đàn ông với ánh mắt uất ức đâu, suy cho cùng đó cũng chỉ là sự chuẩn bị của người già mà thôi. Dương Thần cười thầm, bà cũng không nhìn lầm người đâu, khụ khụ. Dương Thần nói bằng giọng trịnh trọng, Sư Thái, theo suy nghĩ của bà thì người vợ chẳng khác nào quần áo, nói đổi là đổi, tôi nhận thịnh tình của bà, nhưng người thì bà cứ giữ lấy, vì sao cậu không nhận? Lẽ nào cậu cho rằng Tuệ Lâm không bằng Lâm Nhược Khê hay sao? Vân Miểu tức giận hỏi, không thể nói như vậy, tôi đã nói từ đầu Tuệ Lâm là người tốt, nhưng tôi cũng đã kết hôn với Nhược Khê lâu như thế rồi, mới chỉ ổn định tại sao có thể nói đổi là đổi đây, điều này cho dù đối với Nhược Khê hay Tuệ Lâm thì đều là không hoàn thành trách nhiệm, huống hồ, tôi hầu như không hiểu gì về Tuệ Lâm cũng không biết tôi thực ra là người như thế nào. Dương Thần nói, Vân Miểu không thể sắp xếp được liền nói, lẽ nào Lâm Nhược Khê biết, cậu vốn có được trọng dụng đâu, thân phận thật của cậu đối mặt với những người xung quanh cậu, đây đều là cậu đang mượn cớ, nếu ta đã cho cậu làm chồng cho cháu gái ta tất nhiên là ta đã suy xét rồi, cậu không cần ra sức khước từ này nọ. Tục ngữ nói đúng, cho dù có phá một cây cầu thì cũng không bằng phá một cuộc hôn nhân. Sư Thái, bà đâu có cấp bách đến mức phải khổ sở như thế. Dương Thần nhíu mày, Vân Miểu cười nói, ta chẳng phải là đi phá cầu, tôi chỉ là còn nhân lúc cầu xây chưa xong, thì thay đổi bến đỗ của nó một chút thôi mà. Tôi và Tuệ Lâm chẳng có chút tình cảm gì để nói, cô bé sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ của tôi và Nhược Khê, vậy thì sẽ có kết quả tốt đẹp gì chứ? Vân Miểu Thái Sư bao biện đáp, lẽ nào Lâm Nhược Khê và cậu đã từng yêu nhau rồi mới kết hôn đấy? Chứ, theo tôi được biết thì không phải. Vân Miểu Sư Thái, cho dù bà có nói như thế nào thì tôi cũng không nhận đâu. Dương Thần kết thúc vấn đề, Vân Miểu trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Được rồi, vậy tôi hỏi cậu vấn đề cuối cùng, nếu cậu trả lời thành thật với tôi, như vậy tôi sẽ từ bỏ ý định của mình. Bà hỏi đi, dây thần kinh của Dương Thần như đang căng lên, ta chỉ muốn hỏi, cậu cho rằng Lâm Nhược Khê có yêu cậu hay không? Lâm Nhược Khê, cô ấy có yêu ta hay không? Vấn đề này quá bất ngờ tới mức Dương Thần chưa hề có sự chuẩn bị. Nếu cậu trả lời có thì từ nay ta sẽ không làm phiền các người nữa. Lúc này Dương Thần bỗng thấy đầu óc trống rỗng, bao nhiêu những hình ảnh như một quyển sổ đang lật dở trong đầu Dương Thần, từng hành động, từng câu nói đều khiến hắn phải trầm tư suy nghĩ. Anh cho rằng tôi thực lòng muốn cưới anh hay sao? Nếu như anh phối hợp với tôi thì sau 3 năm, nhiều nhất 3 năm, sự nghiệp của tôi ổn định rồi, chúng ta sẽ chia tài sản, không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì về nhau nữa. Anh cho rằng tôi tự nguyện dẫn anh đi sao, như thế mất mặt lắm. Anh là tên nói năng lộn xộn, tôi sẽ trả cho anh thù lao lớn hơn, gấp nhiều nhiều lần số tiền anh bán thịt dê xiên nướng cả đời. Lâm Nhược Khê, tôi đã quyết việc gì thì nói một là một. Anh cứ theo như kịch bản ngoan ngoãn phối hợp với tôi diễn nốt 3 năm đi, đừng có quấy rối tôi là được rồi. Tôi mới là người không tuân thủ mấy cái quy tắc gì đó của nhà họ. Lâm, tôi không mặt dạn mày dày cứ bám chặt lấy anh không chịu rời đâu. Sau khi hợp đồng hết thời hạn, anh muốn đi hay ở thì tùy, cóc ghẻ mà đòi ăn được thiên nga. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm nữa. Dương Thần hơi mơ màng, hắn không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Vân Miểu Sư Thái cười ở trong điện thoại. Sao rồi, cậu không nói nên lời nữa sao? Chuyện này chẳng liên quan gì đến chuyện của Tuệ Lâm cả. Dương Thần do dự một lát rồi hạ giọng nói. Sao lại không có liên quan? Chuyện này có liên quan đến hạnh phúc cả đời của cháu gái ta và tâm nguyện nửa sau cuộc đời ta. Vân Miểu Sư Thái cao giọng nói. Ta đã quyết định rồi, tháng sau ta sẽ cho Tuệ Lâm đến Trung Hải. Cái gì? Dương Thần không dám tin. Cậu không nghe sai đâu, tháng sau một mình Tuệ Lâm sẽ đến Trung Hải tìm cậu. Chuyện này đối với con bé là vào đời tu luyện, còn kết quả tu luyện ra sao thì cả cậu và tôi đều không biết được. Tôi chỉ cho nó đến Trung Hải tìm cậu, còn chuyện sắp xếp sau này thì còn để xem cậu nghĩ thế nào đã. Tóm lại cậu không được đối xử tệ bạc với Liễu Tuệ Lâm, nếu không tôi sẽ liều mạng với cậu đấy, và cũng sẽ đòi nợ cậu. Vân Miểu Sư Thái nói bằng giọng không dung tha. Dương Thần nằm trên giường suýt phát khóc. Chuyện này là thế nào đây, sắp xếp tháng sau đến Trung Hải, lại còn chỉ có một mình Tuệ Lâm, cái con người kia sắp xếp kiểu gì không biết. Không thể để cho Tuệ Lâm giống như Trần Dung trước đây đến làm ở quán rượu của Sắc Vi, thậm chí là gia nhập tổ chức tội phạm. Những điều tôi muốn nói đều đã nói cả rồi, liên lạc sau. Khoan đã. Dương Thần còn muốn nói từ chối vài câu nhưng Vân Miểu Sư Thái đã cúp máy. Dương Thần ném điện thoại xuống, chán nản ngồi trên giường, mặt mày nhăn nhó. Vừa nghĩ đến việc tháng sau cô bé Tuệ Lâm sẽ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình là đầu Dương Thần đã thấy ong ong rồi. Nhưng rồi tiếp theo, câu hỏi mà Vân Miểu đặt ra lại đang xoay tròn trong đầu Dương Thần khiến hắn không thể có một giấc ngủ chưa yên bình. Không định sẽ ngủ, Dương Thần cũng không dám ngủ, ngồi trên giường xem vô tuyến đến tận lúc chạng vạng, thì có tiếng Vũ Vương từ tầng dưới gọi xuống ăn cơm. Khi xuống đến dưới nhà, Lâm Nhược Khê vẫn như trước, ngồi ở ghế từ lúc nào bình thản ăn cơm, nhìn thấy Dương Thần ngồi xuống chỉ khẽ gật đầu. Dương Thần và cô ngồi đối diện nhau, hắn không nói không rằng chỉ chăm chú nhìn cô. Lâm Nhược Khê dường như bị ánh mắt Dương Thần làm cho mất tự nhiên, nhướng đôi lông mày. Anh ăn cơm đi, Nhược Khê, chúng ta là một cặp vợ chồng đúng không? Dương Thần hỏi. Động tác của Lâm Nhược Khê trở nên cứng ngắc, trong mắt ánh lên vài tia nghi ngờ xen lẫn khó hiểu, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt phức tạp hồi lâu, cuối cùng không chịu mở miệng trả lời mà chỉ hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Dương Thần thấy trong lòng có chút mất mát, cười gượng, không có gì, chỉ là anh tự nhiên mới nghĩ, thời gian ly hôn như trong hợp đồng ghi còn bao lâu? Lâm Nhược Khê cầm bát cơm mà tay hơi run run, sắc mặt bình thản chỉ ồ lên một tiếng rồi cũng không nói gì mà tiếp tục ăn cơm. Dương Thần lắc lắc đầu, cầm bát tự lấy cơm cho mình. Trong bữa cơm, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, hầu như không biết hôm nay mình ăn món gì. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 242, thẳng thắn. Hôm sau, Dương Thần lại đi làm bình thường, sau một buổi sáng thảnh thơi, hắn cùng Triệu Hồng Yến và Trương Thái ăn trưa tại nhà ăn của nhân viên. Lưu Minh Ngọc đã lên chức trưởng phòng tuy không thích lắm, nhưng mọi người trong công ty đều làm như vậy nên cô cũng đành cùng với các nhân viên cao cấp khác của công ty đi đến khu vực nhà ăn. Sau khi Triệu Hồng Yến trở về tình trạng độc thân, chuyện trong nhà cũng đều được giải quyết nên tâm trạng luôn khá vui vẻ. Mặc dù lương bị giảm một nửa, nhưng cô vốn không phải kiểu người hay lo nghĩ, ảnh hưởng của chuyện đó cũng không lớn lắm. Cô và Trương Thái vẫn cười hi hi ha ha với nhau, thời gian để ăn cơm cũng khá lâu. Dương Thần mải miết ăn cơm, khi ăn hết hơn nửa mới nhận ra hai cô kia mới ăn được một chút, không nhịn được cười nói, các cô muốn nói chuyện thì về văn phòng nói cũng được, ăn kiểu này thì chậm giờ ngủ chưa đấy? Hừm, chỉ có anh được ngủ thôi, chúng tôi thì phải ở văn phòng làm việc chứ. Trương Thái bất mãn nói. Triệu Hồng Yến gắp một chiếc đùi gà từ trong đĩa của mình cho Dương Thần. Anh ăn đi, tôi ăn no rồi, cô ăn đi. Dương Thần nói, chẳng lẽ anh còn muốn tôi gắp lại sao? Bảo ăn thì ăn đi. Triệu Hồng Yến lườm hắn rồi tiếp tục nói chuyện với Trương Thái. Kiểu thân thiện đơn giản này trong cuộc sống hàng ngày khiến Dương Thần rất hưởng ứng. Hắn không nói với hai bà thiếu phụ nữa, một mình ngồi ăn cơm. Sau khi quay lại văn phòng, Viên Dã lại dùng tin nhắn đa phương tiện để gọi mình. Thằng nhóc này hồi phục nhanh thật. Dương Thần thầm nghĩ, mở khung trò chuyện, em lên mạng được hả? Viên Dã gửi lại một cái mặt cười toe toét, em vẫn đang trong bệnh viện, mạng wifi vào rất nhanh, em đang chán, muốn tìm anh cùng đánh ma thú. Ngực của em bị súng bắn thương mà bác sĩ nói vẫn chơi game được sao? Dương Thần lo vết thương sẽ bị hở miệng. Anh yên tâm đi, bác sĩ nói chỉ cần không lao động nặng thì tuyệt đối không sao. Cũng không biết là chuyện gì mà vừa lấy viên đạn ra, thì vết thương của em lành rất nhanh so với người khác. Các bác sĩ đều bảo tốc độ lành nhanh đến ngạc nhiên, họ còn bảo không cần đến một tháng là có thể bình phục hoàn toàn. Dương Thần cười thầm, xem ra chân khí vãng niệm diễn sinh kinh mình để trong người thằng nhóc đã phát huy tác dụng tốt, do năng lực đặc biệt của bản thân mình, nhưng vẫn chưa biết hiệu quả to lớn của nó với khả năng phục hồi của người bình thường như thế. Nào, bây giờ xem ra diễn sinh kinh giúp vết thương của người bình thường mau lành thật. Nếu Viên Dã đã khỏi rồi thì Dương Thần đang lúc nhàn rỗi buồn chán, cũng có thể lên mạng cùng nó chơi mấy trò chém giết rồi. Sau 2 tiếng đồng hồ, Viên Dã nói, bệnh nặng mới khỏi, giờ em hơi mệt rồi, hôm nay chơi thế thôi, em phải xử lý mấy việc ở câu lạc bộ. Vậy giữ gìn sức khỏe nhé, anh đi ngủ chưa đây? Dương Thần còn chưa lock out thì Viên Dã tự nhiên lại gửi thêm một tin nhắn tới. Khoan, đã, mẹ em đang ở bên cạnh, mẹ nói muốn nói chuyện với anh. Mẹ em? Dương Thần ngẩn người, mẹ của Viên Dã đương nhiên là Dương Tiệp Dư, con người này khiến mình thấy bất an, không muốn nghĩ nhiều về con người này. Mẹ nói muốn mời anh đi uống cà phê, muốn hỏi anh một vài việc có được không? Nếu anh không đồng ý cũng không sao, mẹ chỉ là rất hiếu kỳ về anh. Anh biết mà, em là một đứa rất ít bạn, lần này anh cứu em, mẹ vẫn chưa chính thức cảm ơn anh được. Viên Dã nói, Dương Thần, ngẫm nghĩ một lúc thấy không có lý do gì để từ chối. Vậy được, mấy giờ ở đâu? Ở ngay quán cà phê Mộng Chi Lam ở gần Ngọc Lôi thôi, chắc ngày nào đi làm hay tan ca anh đều đi qua đó. Một tiếng nữa gặp nhau ở đó nhé. Dương Thần tất nhiên biết quán cà phê đó, vị trí địa lý khá đẹp nhưng vì giá cao nên khách cũng không đông. Nhận lời mời của Dương Tiệp Dư nhưng trong lòng Dương Thần hơi lo lắng, không biết bà ta muốn nói gì với mình, hơi sợ một chút nhưng lại có chút mong chờ. Tâm trạng rất phức tạp, sau khi ngồi yên trong phòng làm việc đợi khoảng nửa tiếng, Dương Thần liền xuất phát đến quán cà phê Mộng Chi Lam. Vì là trong khu vực thành phố nên đỗ xe trên phố cũng không tiện lắm, Dương Thần quyết định không đi xe tới, có thể đi xe buýt công cộng từ trạm xe trước cổng công ty Ngọc Lôi đi tầm 10 phút là đến nơi. Vừa đợi được khoảng 5 phút, thì có một chiếc xe buýt dán tờ quảng cáo toàn một màu đỏ đi đến, vì giờ này là giờ sau bữa trưa, rất nhiều thành phần trí thức ăn cơm xong đang đi xe quay lại công ty, nên xe khá đông không có chỗ ngồi, cả xe mọi người đều đứng chen chúc. Dương Thần cũng không để tâm lắm, về nước lâu như vậy cũng đã hiểu được về vấn đề dân số ở Hoa Hạ. Lên xe rồi hắn lấy từ trong túi quần ra một xấp tiền, rút lấy 2 tờ cho vào hộp thu tiền, rồi đi vào giữa đám hành khách đang đứng chen chúc. Vì chỉ qua 2 trạm xe buýt là xuống xe nên Dương Thần tiến thẳng đến chỗ bậc xuống xe ở sát cửa dưới. Hắn bám chặt tay vào tay cầm, ngửi thấy toàn mùi khó chịu của xe buýt. Hắn nhăn mặt, tự nhiên thấy hơi hối hận, chẳng bằng tự mình đi bộ tới. Dù sao thì trời cũng không nóng lắm, hầu như cũng không bị toát mồ hôi. Đúng lúc Dương Thần đang bực mình thì có một giọng nói trong trẻo cất lên ngay bên cạnh. Đại ca ca ơi, anh không thoải mái à? Hay tại em đứng sát anh quá? Dương Thần quay đầu lại nhìn, là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu chắc khoảng 10 tuổi, mái tóc tơ dài đen bóng, buông xõa xuống vai, nước da trắng bọc, khuôn mặt nhỏ bé nhưng lanh lợi. Đặc biệt nhất là đôi mắt to tròn với hàng mi dày cong vút đang nhìn hắn, với vẻ áy náy khiến hắn thấy thương thương. Cô bé mặc chiếc áo khoác cũ màu nâu, chiếc quần bò đen bó sát lấy người, trước người đặt một thùng nhựa, bên trong toàn là một thứ giống như dầu thực vật. Mặc dù cô bé có vẻ xinh xắn lanh lợi, nhưng vừa nhìn đã biết không phải kiểu trang điểm của người ở đây. Trên người cô bé có mùi của đủ loại thức ăn, đa phần mọi người vừa nhìn là đã muốn giữ khoảng cách xa nhất có thể. Dương Thần cười lắc đầu, không phải, là anh thấy hơi bí bách. Không phải tại nhóc đâu, cô bé sợ hãi gật gật đầu. Ôi, vậy em phải mở thùng dầu ra một chút mới được. Cô bé vẫn tưởng Dương Thần vì thùng dầu của cô nên mới khó chịu, nên chuyển chiếc thùng màu trắng nhạt để sang một bên người. Ôi cái quần của tôi. Một phụ nữ thuộc thành phần trí thức với lớp trang điểm đậm đúng lúc đứng đó thì ống quần màu vàng nhạt cọ phải một ít dầu, dù không để lại dấu vết gì, nhưng cũng đủ làm bà ta nổi giận lôi đình chút xuống đầu cô bé một tràng mắng mỏ. Đồ con hoang đáng chết, sao lại có đứa được bừa bãi mang đồ lên xe thế hả? Bẩn quần tao rồi đây này, mày có đền được không? Đồ hèn hạ, xui xẻo chết đi được. Cháu xin lỗi ạ, xin lỗi ạ. Cô bé sợ tới mức toàn thân run rẩy, miệng liên tục xin lỗi, lại còn cúi đầu xin bà kia. Đến lúc xe phanh lại, cô bé không cẩn thận bị ngã đập đầu vào thanh bám trên xe. Á, cô bé bị đau bưng lấy đầu, khóe mắt đỏ lên như sắp khóc. Đáng đời, ai bảo mày để cái đồ bẩn thỉu của mày làm bẩn quần tao, quần này mấy nghìn tệ đấy, con nhóc mạt hạng như mày có đền nổi không? Người phụ nữ có vẻ trí thức kia dường như tâm trạng rất không tốt, thấy con bé bị thương lại còn chế nhạo nó vài câu, Dương Thần thở dài, không nói gì chỉ kéo cánh tay cô bé nói, nhóc dựa sát vào anh đây này, nào, để anh đứng ra đằng sau. Con bé vội xua tay, không được đại ca ca, anh đã đang khó chịu rồi, em đứng đây được mà, nhóc mà cứ thử động vào quần người ta nữa xem, người ta mang dao ra giết nhóc đấy. Lại đây, Dương Thần kéo cô bé lại sát bên mình, rồi gập người kéo thùng dầu nặng trịch xuống dưới chân. Cô bé cảm kích nhìn Dương Thần liên lục nói cảm ơn. Cảm ơn anh, Dương Thần cười ôn hòa, sao nhóc mang theo nhiều dầu thế này, để nấu ăn à? Khuôn mặt trắng bóc của cô bé ửng đỏ, cô bé nói nhỏ, là để bán lẻ, dầu của cửa hàng, đó rẻ lắm, thế nên em bắt xe đi mua. Ồ, mới bé một tẹo thế này mà đã đi buôn bán rồi thật không dễ gì. Dương Thần nói, vâng. Cô bé khẽ đáp một tiếng, mặt hơi buồn buồn không nói gì thêm. Dương Thần quay đầu lại, trên miệng hé một nụ cười hơi đắn đo. 5 phút sau, xe dừng ở một điểm. Cô bé khom người nhấc thùng dầu, vẫy vẫy tay với Dương Thần. Đại ca ca, cảm ơn anh ạ, em xuống xe đây. Thế hả, anh cũng xuống điểm này. Dương Thần và cô bé cùng nhau nhảy xuống xe. Trạm xe buýt này trống không, chỉ có Dương Thần và cô bé đứng bên đường. Chiếc xe buýt chậm chạp lăn bánh đi tiếp. Cô bé thấy Dương Thần cũng xuống xe, sắc mặt không được tự nhiên, khẽ cười hỏi, đại ca ca, anh cũng xuống ở đây à? Anh đi đâu thế? Có phải anh đi đâu thì nhóc đi theo đấy không hả? Dương Thần cười hỏi, mặt cô bé trắng bệch, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nụ cười hồn nhiên biến mất, khuôn mặt chuyển sang vừa lạnh lùng vừa băn khoăn. Chú à, chú giỏi thật đấy. Cô bé trong giây lát, đột nhiên như biến thành một người khác, nói thẳng thừng. Dương Thần sờ vào túi quần lật lên xem, phía dưới túi có một lỗ thủng. Cô bé, trả lại tiền và điện thoại cho anh đang vội nên không muốn phiền phức đâu. Cô bé cũng thẳng thắn lấy điện thoại và xấp tiền mặt từ trong túi áo khoác ngoài trả lại cho Dương Thần. Thẳng thắn thế sao? Dương Thần hơi ngạc nhiên, vừa nhận lại đồ vừa hỏi. Cô bé khẽ hử lên một tiếng, trên xe chú đã nhìn thấy tôi làm những gì mà không giao. Tôi cho cảnh sát là tôi nợ chú, bây giờ trả lại chú, coi như chúng ta không nợ gì nhau nữa. Ôi ôi, cô bé, em cũng đáng yêu đấy chứ. Dương Thần thấy con bé này thú vị thật. Ban nãy khi ở trên xe, cô bé thử thái độ thông cảm của Dương Thần, rồi khiến người khác tức giận để Dương Thần chủ động làm thân với nó. Sau đó bằng thủ đoạn tinh vi làm rách túi quần Dương Thần lấy trộm đồ, mà thần không biết quỷ không hay. Tất cả hành động đều rất hoàn hảo và chuyên nghiệp, đáng tiếc là các giác quan của Dương Thần đều nhạy bén hơn nhiều so với người khác, nên dễ dàng phát giác cách làm của con bé. Đừng gọi tôi là cô bé, tôi 20 tuổi rồi đấy, theo pháp luật thì đã có thể kết hôn rồi. Tôi hỏi chú, từ đầu chú đã biết tôi là móc túi sao? Cô bé đương nhiên không hiểu được lý do thất bại của mình nên nghi ngờ hỏi Dương Thần. Dương Thần nhún vai nháy mắt với cô bé, bí mật, xí, không nói thì thôi, hẹn không bao giờ gặp lại. Cô bé vẫn thẳng thắn, hành động không dứt khoát, quay người, nhấc thùng dầu lên sải bước. Cô bé nhẹ nhàng nhấc thùng dầu lên không chút khó khăn, tất nhiên hành động ban nãy khi ở trên xe cũng là giả vờ. Dương Thần nhìn theo bóng cô bé xa dần tự mỉm cười một mình, thế giới này phải có đủ loại người mới thú vị. Nếu như bạn tiếp xúc nhiều một chút bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều thú vị. Còn gần 10 phút nữa là đến giờ hẹn với Dương Tiệp Dư, Dương Thần cũng không trì hoãn thêm thời gian để nghĩ về cô bé kia nữa, bước nhanh về phía quán cà phê Mộng Chi Lam. Khi chỉ còn chừng khoảng 2 phút thì Dương Thần bước vào quán, hỏi nhân viên phục vụ, Dương Tiệp Dư quả nhiên đã đặt chỗ sẵn. Dương Thần bước về phía cửa sổ phía nam được trang trí cầu kỳ của quán cà phê, Dương Tiệp Dư đã ngồi ở đó từ lâu. Bà ta mặc một chiếc áo khoác màu đỏ tía, áo bên trong trắng tinh, trang điểm kiểu thanh niên thời thượng, thái độ ung dung đang thưởng thứ tách cà phê có vị thơm đậm. Cô vợ tổng giám đốc, xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 243, trang giày ố vàng, cậu đến rồi à? Dương Tiệp Dư nghe thấy tiếng bước chân, mỉm cười trước rồi đứng dậy. Tôi gặp phải chút rắc rối nhưng cũng chưa bị muộn, Dương Thần cười và ngồi xuống. Dương Tiệp Dư cũng không hỏi nhiều về rắc rối mà hỏi luôn, cậu uống gì? Gì cũng được, Dương Thần nói. Dương Tiệp Dư đề nghị, quán này có coffee luwak mà các quán khác không có, cậu có muốn một tách không? Dương Thần ngạc nhiên, có coffee luwak thật sao? Tuy hơi đắt một chút, nhưng vì cậu là người đã cứu tiểu dã thì mời cậu uống một tách cà phê cũng chẳng đáng là gì cả. Dương Tiệp Dư cười, Dương Thần khoát tay, thôi, tôi biết loại cà phê đó, nhưng có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không uống, chọn cái nào đơn giản hơn đi. Tại sao, cậu đã từng uống loại đó chưa? Dương Tiệp Dư hỏi với thái độ nghi ngờ. Dương Thần cười bảo, bà không biết cà phê Coffee Luwak được làm như thế nào sao? Tôi chỉ biết đó là loại cà phê đắt nhất thế giới, một cân có giá lên đến hàng nghìn đô la Mỹ, đó là còn chưa tính đến các điều kiện sử dụng đi kèm, lẽ nào còn có điều gì đặc biệt nữa sao? Dương Tiệp Dư nói. Dương Thần hơi thay đổi cách ngồi, gật đầu chậm rãi nói, bà nói rất đúng, cái gì hiếm thì đều quý. Coffee Luwak là loại cà phê rất hiếm có, giá cả thì vào hàng thượng đẳng, là cà phê của Suvarnabhumi của Indonesia. Xem ra cậu hiểu biết nhiều nhỉ? Dương Tiệp Dư hỏi với ánh mắt hiếu kỳ. Dương Thần cười thoải mái, trước đây tôi từng đến đó một thời gian, một người bạn đã tặng tôi một gói, lúc đầu tôi thấy rất thơm, nhưng sau khi cậu ấy nói về quá trình sản xuất loại cà phê này, tôi trả lại cho cậu ta luôn. Quy trình như thế nào? Sau khi quả cà phê chín, người nông dân ở đó sẽ cho loài mèo carnivore đi vào vườn cà phê. Loại mèo này rất thích ăn hạt cà phê, đợi đến khi những con mèo này đi vệ sinh họ sẽ đi tìm phân của nó, tìm trong phân những hạt cà phê chưa bị phân hủy. Những hạt cà phê đó chính là loại cà phê thượng thừa, xay những hạt đó ra làm cà phê chính là cà phê Coffee Luwak. Dương Thần giải thích, vì thế mới nói, loại cà phê sang trọng nhất, xa xỉ nhất trên thế giới, thật ra lại là phân của con mèo carnivore. Thật buồn cười, đa phần mọi người đều ao ước được một lần thưởng thức một ngụm cà phê đó thôi, nhưng có lẽ suy nghĩ không giống nhau, tóm lại là tôi không thích. Dương Tiệp Dư nghe thấy thế quả có chút biến sắc, lấy tay che miệng nhìn tách cà phê đã hết của mình cười khổ. Tôi hối hận vì đã nghe cậu nói hết, thật là xin lỗi, tôi không biết cà phê bà uống là loại đó. Dương Thần cười trừ. Dương Tiệp Dư gọi nhân viên phục vụ tới, đổi sang hai ly nước khác mới thấy thoải mái hơn đôi chút. Nghe Tiểu Dã nói, cậu là thạc sĩ từ nước ngoài về, xem ra kiến thức hiểu biết rộng rãi thật. Dương Tiệp Dư nói điềm tĩnh, cũng bình thường thôi mà, kỳ thực cánh cửa đại học ở nước ngoài không cao như thế đâu, chỉ có thể nói là khi tốt nghiệp hơi vất vả. Dương Thần nói dối không chớp mắt. Dương Tiệp Dư gật đầu nói, cậu đúng là người rất khiêm tốn, nhưng theo như cách mà lần trước cậu dùng để đối phó bọn khủng bố, thì chắc hẳn cậu không chỉ đơn giản là một người từ nước ngoài trở về. Trước đây tôi có học một chút võ thuật, đã từng tham gia huấn luyện trong quân đội, có thể tập tốt hơn người khác, thật ra cũng rất dễ bị chết, tiềm năng thật ra cũng không lợi hại như thế. Dương Thần cẩn thận đáp lời, trong lòng đang thắc mắc tại sao Dương Tiệp Dư lại tìm mình. Dương Tiệp Dư lại hỏi về một số chuyện ở nước ngoài, Dương Thần sáng tác ra bao nhiêu chuyện, cũng chẳng có sơ hở nào để bị tìm ra. Dương Thần, cậu là một thanh niên giỏi, Viên Dã nhà tôi rất cần có một người bạn như cậu, không biết nhà cậu có còn người nào nữa không? Hay lần sau cậu đến nhà chúng tôi làm khách, cậu thấy thế nào? Dương Tiệp Dư cười mời Dương Thần. Dương Thần vẫn không hề thay đổi sắc mặt nói, không cần, tôi chỉ có một mình, bố mẹ nuôi đều qua đời cả rồi. Bố mẹ nuôi? Vậy bố mẹ ruột của cậu đâu? Mắt Dương Tiệp Dư sáng lên nhìn chằm chằm Dương Thần. Dương Thần thở dài khẽ nói, tôi không biết, từ nhỏ tôi đã được nhận về nuôi, tôi không biết ai là bố mẹ ruột của mình. Ánh mắt Dương Tiệp Dư hiện lên vài tia khác thường, nói bằng vẻ thông cảm, xin lỗi, cậu sống một mình bao nhiêu năm qua chắc vất vả lắm nhỉ? Nếu nói là vì không có bố mẹ mà khổ thì tôi thấy không phải, tôi đã quen sống một mình rồi, như thế cũng tốt. Dương Thần nói, mặt không chút phản ứng, nét mặt Dương Tiệp Dư như bị đông cứng, nhưng vẫn miễn cưỡng cười gật đầu. Điều này cũng đúng, cha mẹ nào bỏ rơi một đứa trẻ như cậu thật là một điều sai lầm. Tôi nghĩ chắc họ cũng không còn trên đời này nữa. Dương Tiệp Dư ngẩn người, vì sao cậu lại nói như vậy? Nếu như họ vẫn còn sống thì thật khó để hiểu tại sao họ còn có mặt mũi sống tiếp trên đời nữa. Dương Thần nói, cầm ly nước ép hoa quả uống hết một hơi. Dương Tiệp Dư thấy Dương Thần đứng dậy thì vội nói, biết đâu cha mẹ của cậu cũng có nỗi khổ tâm nào đó. Hừ, Dương Thần cười nhạt, cũng có thể, nhưng giờ thì tôi không quan tâm nữa, chiều nay tôi phải làm, tôi xin phép về trước. Dương Tiệp Dư còn muốn níu Dương Thần lại một chút, nhưng Dương Thần đã đi về phía cửa rồi nên chỉ biết ngồi đó thôi. Khi Dương Thần đi chưa được bao lâu thì có một người đàn ông từ ghế ngồi được che kín bởi những chiếc ghế khác từ phía sau bước tới. Người này mặc bộ vest màu xám cho, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm, toàn thân toát lên khí chất của người lính. Ông ta ngồi đối diện Dương Tiệp Dư chỗ ngồi ban nãy của Dương Thần. Dương Tiệp Dư ngẩng đầu, mỉm cười với người đàn ông. Anh à, giống anh thời còn thời niên quá, kể cả lời nói lẫn đến tướng mạo. Người đàn ông ngồi thẳng lưng, trên mặt không biểu lộ bất cứ sự vui mừng hay giận dữ nào. Tiệp Dư, việc ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra, cũng không cần phải tiếp cận nó nữa. Vì sao? Dương Tiệp Dư hỏi một cách khó hiểu. Bởi vì năm đó vứt bỏ Dương Thần mà chị dâu từ lúc được gả vào nhà ta, đến nay chưa có khi nào thực sự vui vẻ. Anh hai, chẳng lẽ anh không muốn gia đình đoàn tụ hay sao? Nó là cốt nhục của anh và chị dâu, trước nay không hề có tin tức gì. Bây giờ nó thực sự đang xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt chúng ta, hơn nữa còn trở nên ưu tú. Như thế, anh cả, vì sao anh không muốn ra mặt nhận con trai chứ? Chính vì nó đột ngột xuất hiện, hơn nữa theo như cô nói, nó giờ đã trở thành một người ưu tú nên càng cần phải chú ý. Dương gia không phải là một gia tộc bình thường. Năm nay và năm sau là thời khắc quan trọng trong việc chuyển giao nhiệm kỳ. Cho dù là nền nếp gia đình hay gia phong, đều phải làm hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không để cho các đối thủ cạnh tranh của ta có bất cứ cơ hội nào. Nếu như tự nhiên xuất hiện một người con trai, chắc chắn sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực, người đàn ông trịnh trọng nói. Lẽ nào một cấp bậc sĩ quan còn quan trọng hơn một người thân hay sao? Dương Tiệp Dư kích động nói. Tiệp Dư, cô là trưởng nữ, chẳng lẽ lối cư xử đúng mực cô vẫn chưa có? Tôi phải suy xét về toàn bộ gia tộc và tất cả những người dưới cờ họ Dương chúng ta. Nếu chúng ta ngã, sẽ có chuyện sai một ly đi một dặm. Sao tôi có thể vì một sai lầm đã phạm phải từ cách đây 20 năm mà lại tiếp tục mắc sai lầm lần nữa? Người đàn ông nói, sai lầm, đó là sai lầm mà anh cả gây ra. Tại sao lại để con trẻ phải gánh chịu chứ? Dương Tiệp Dư nói trong nước mắt. Em chỉ vừa nhìn thấy mặt của Dương Thần thôi là như nhìn thấy anh thời còn trẻ. Lẽ nào anh cả nhìn thấy nó mà không cảm thấy chút tội lỗi nào hay sao? Người đàn ông hít một hơi thật sâu, sắc mặt lạnh lùng nói. Tiệp Dư, người làm chuyện lớn phải biết từ bỏ những chuyện nhỏ. Từ lúc nước nhà được thành lập đến nay, nhà họ Dương ta luôn vô cùng nghiêm khắc. Có được điều này là vì có những lúc chúng ta phải vứt bỏ. Điều này người khác không thể ngờ tới. Cô không cần khuyên nữa, chuyện này cũng không được phép nói với chị dâu cô. Người nối nghiệp dòng họ Dương chỉ cần một cậu con trai, được sinh ra đường đường chính chính là được rồi. Ha ha, đường đường chính chính. Dương Tiệp Dư cười gằn vài tiếng, đứng dậy quay người. Cái đường đường chính chính ở bên ngoài đó dường như chỉ khiến người ta thấy được bản chất xấu xa dơ bẩn của con người Dương phá quân mà thôi. Tôi thật sự quá thất vọng về anh. Nói xong Dương Tiệp Dư quay người bỏ đi. Dương Tiệp Dư, cô muốn tạo phản đấy à? Dương phá quân tức giận đùng đùng hỏi. Dương Tiệp Dư cũng giận dữ dừng bước, không thèm quay đầu lại nói, anh yên tâm, tôi không làm gì đâu, không làm ảnh hưởng đến tiền đồ rộng lớn của anh đâu, đây là tội nghiệp của anh, rồi sẽ có một ngày anh phải hối hận. Nói xong Dương Tiệp Dư bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Dương phá quân tức giận ngồi nguyên tại chỗ, thần sắc vô định, đôi mắt mơ hồ. Thời gian cũng như trang giấy ố vàng, trở lại hơn 20 năm trước. Trong một đêm tuyết rơi dày, chiếc xe jeep nhà binh dừng lại trước cổng một cô nhi viện nơi một thành phố nhỏ phía Bắc Hoa Hạ. Một phụ nữ mặc chiếc áo khoác quân đội ôm một đứa bé trai tầm 2-3 tuổi vẫn đang ngủ say giao cho một người phụ nữ có khuôn mặt già nua. Đứa bé ngủ rất say, trong đêm gió bấc gào thét, nằm giữa lớp chăn nhung ấm áp, nó không nghe thấy tiếng khóc nức nở của người phụ nữ trẻ. Sau khi nhận được một bức thư nặng trịch, bà lão âu yếm đứa bé rồi ôm nó quay trở vào cô nhi viện. Người phụ nữ cứ trông theo bà lão đang bế con mình bước vào trong cô nhi viện, đến khi khuất bóng rồi mới quay vào trong xe, khổ sở ra đi trong đêm tuyết rơi đầy trời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một năm nữa, khi người phụ nữ quay trở lại cô nhi viện, có một chuyện không ngờ đã xảy ra, ngôi nhà hẻo lánh này đã bị san bằng, cũng chẳng còn một đứa trẻ nào ở nơi này nữa, thậm chí còn không lưu lại bất cứ thông tin nào để liên lạc, dường như tất cả người ở đây đã bốc hơi toàn bộ. Người thiếu phụ trẻ tuổi tự đánh mình, dựa vào chồng mà khóc nức nở đến hôn mê bất tỉnh. Tất cả những điều này Dương Thần đều không hề hay biết. Thái độ cuối cùng mà Dương Tiệp Dư thể hiện trước mặt hắn khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Dù đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, nhưng bất cứ khi nào nhắc tới những thứ của một ký ức mờ nhạt đều khiến hắn khó mà bình tĩnh trở lại. Khi đang bước trên đường, chiếc điện thoại vì túi quần bị rách mà phải để vào túi áo bỗng rung lên. Dương Thần lấy điện thoại ra, hơi ngạc nhiên vì là điện thoại của Lâm Nhược Khê. Mỗi lần Lâm Nhược Khê chủ động gọi điện thoại cho hắn đều là vì có chuyện muốn thông báo. Dương Thần khẽ mỉm cười nghe điện thoại. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 244, giải mã bí ẩn. Nhược Khê, em yêu, không phải là bữa trưa ăn chưa no nên muốn ăn thêm chút điểm tâm chứ? Gọi anh giờ này thật là không bình thường, Dương Thần nói đùa. Lâm Nhược Khê không để ý đến lời nói đùa của Dương Thần mà nói luôn. Hôm nay tan ca anh đi cùng em tới một chỗ. Đi đâu? Đến lúc đó em sẽ nói cho anh biết. Lâm Nhược Khê nói, lại còn muốn tạo bất ngờ cho chồng cơ đấy. Dương thần lại đùa tinh nghịch. Lâm Nhược Khê dừng lại một lát, em hỏi anh có đi hay không? Có, tan ca xong anh đợi em ở bãi đỗ xe chuyên dụng nhé. Dương Thần biết cô bé kia lại đang xấu hổ nên không công kích thêm nữa. Sau khi quay trở lại quốc tế Ngọc Lôi, Dương Thần giúp mấy phụ nữ trong phòng làm mấy việc lặt vặt, giúp Triệu Hồng Yến và Trương Thái xử lý mấy mẫu sản phẩm tạp hóa, còn muốn đến phòng làm việc của trưởng phòng trêu chọc Lưu Minh Ngọc một chút, nhưng cô này không biết có phải vì xấu hổ cố ý tránh mặt mình hay không, mà cả buổi chiều đều họp cùng với nhân viên, mang cà phê cho cô ấy mà cô ấy cũng không thèm nhìn mình lấy một lần. Cuối cùng cũng đến giờ tan sở, Dương Thần đến khu vực hầm đỗ xe của Tổng Giám Đốc, mọi khi Lâm Nhược Khê vẫn hay thường đỗ xe ở đó. Đến cạnh bên chiếc xe Bentley màu đỏ đã thấy Lâm Nhược Khê ngồi ở ghế lái, đương nhiên không cho Dương Thần cơ hội lái xe. Sau khi bước vào trong xe, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô, Dương Thần cười hỏi, em đang tưởng đến lần hẹn trước đúng không? Lâm Nhược Khê hơi đỏ mặt, nói tới buổi hẹn lần trước, cô lại nhớ tới chuyện trong xe Starbucks bị Dương Thần mượn cớ lau bơ dính trên mặt, để hôn trộm. Theo bản năng cô đột ngột nổ máy, không nói với Dương Thần về chủ đề này. Dương Thần thắt đai an toàn, nhìn ghế ngồi đằng sau, phát hiện ra có một hộp giấy nhỏ liền hỏi, cái kia là gì thế em? Lâm Nhược Khê đang lái xe đáp gọn, là quà để biếu người. Ta, đợi lát nữa anh sẽ biết. Dương Thần không hỏi thêm nữa, Lâm Nhược Khê vẫn không chịu nói cuối cùng là đi đâu làm gì. Hơn nửa tiếng sau, Dương Thần kinh ngạc phát hiện ra nơi mà Lâm Nhược Khê đi xe đến, không ngờ chính là nơi trước đây mình đã từng đến một lần. Cô nhi viện Hy Vọng, vẫn là mấy tầng lầu cũ kỹ, vẫn hàng cây quen thuộc, chỉ có một điều khác là lá trên cây đã ô vàng và những chiếc lá phong đỏ rực. Lần trước hắn đến là đi cùng Lý Tinh Tinh, hai người lúc đó thân thiết như anh trai em gái, nhưng bây giờ có gặp mặt cũng chỉ như những người xa lạ, không biết nói với nhau những gì. Khi Dương Thần đang có chút xúc động thì Lâm Nhược Khê dừng xe nói với Dương Thần, anh giúp em chuyển cái hộp xuống, chúng ta đi vào thôi. Em tới đây lẽ nào là muốn tặng quà cho các em nhỏ ở đây sao? Trời lạnh xuống nhanh thật, lạnh nữa chắc sẽ có tuyết rơi. Em mua tặng bọn trẻ một ít quần áo mặc bên trong để giữ ấm. Dương Thần ngạc nhiên nhìn cô, cả thấy có chút khó tin. Lâm Nhược Khê bị Dương Thần nhìn nên thấy mất tự nhiên nhíu mày lại. Sao nào, em thì không thể tặng quà cho trẻ con hay sao? Không phải, anh cứ luôn nghĩ em đối xử với tất cả mọi người đều lạnh nhạt. Không ngờ em lại quan tâm đến những em bé trong cô nhi viện. Nhược Khê nhà ta cũng giống như một bà chị tốt bụng đấy chứ. Dương Thần cười ấm áp. Lâm Nhược Khê ngượng ngùng lườm Dương Thần, nhanh lên chút đi, còn nói linh tinh gì thế, chẳng lẽ còn cần em bê nữa hả? Gọi một tiếng, anh thân yêu, đi rồi anh sẽ bê giúp, Dương Thần nói. Anh, không đợi Lâm Nhược Khê tức giận, Dương Thần lập tức cười khỉ rồi nhảy xuống xe, mở cốp sau ra, nặng chỉnh, xem ra bên trong cũng có kha khá quần áo. Lâm Nhược Khê hơi giận dỗi đi theo sau Dương Thần vào cổng lớn của cô nhi viện. Nghe thấy tiếng giám đốc xoa của cố nhi viện vọng lại chào đón từ xa, nhìn thấy Lâm Nhược Khê đi cùng Dương Thần, khuôn mặt vừa vui mừng vừa có chút nghi hoặc. Nhược Khê, cô đến rồi sao? Chào anh, đã lâu không gặp. Giám đốc xoa tủm tỉm cười chào. Lâm Nhược Khê chào giám đốc xoa, một người đã có tuổi, ngạc nhiên hỏi, giám đốc, bà quen anh ấy sao? Vâng, anh Dương đã từng đến đây một lần cách đây không lâu. Giám đốc xoa chỉ nói Dương Thần đã từng đến, mà không nhắc về chuyện có cả Lý Tinh Tinh đến cùng. Bà lão này thật tinh ý, biết rằng chuyện này không nên nói ra, bởi bà ấy biết dù sao cũng liên quan nhiều đến một số chuyện của người khác. Lâm Nhược Khê có chút nghi ngờ nhìn Dương Thần, nói, xem ra anh cũng tốt bụng đấy chứ, rồi bước vào phía trong. Dương Thần cười trừ, nháy mắt với giám đốc xoa, cảm ơn bà giám đốc, bà thật biết cách nói chuyện. Ha ha, anh Dương, đàn ông an phận thì tốt hơn. Tôi thấy anh là người tốt, chỉ có thể giúp anh chút chuyện thế thôi. Nhưng một lát nữa có thể anh phải lo lắng một chút đấy. Giám đốc viện cười bí ẩn rồi cùng bước vào bên trong. Dương Thần đang nghĩ xem ý của giám đốc viện là gì, cùng bước theo vào trong. Từ xa đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ của đám trẻ con. Vào gần đến nơi nhìn, Dương Thần đột nhiên giật mình. Chỉ nhìn thấy một đám trẻ con đang vây quanh hai cô gái trẻ, miệng gọi lớn, chị ơi, chị ơi, rồi năn nỉ hai cô gái kể chuyện cho nghe và muốn họ chơi cùng. Một người trong số họ là Lâm Nhược Khê, nhưng Lâm Nhược Khê không lạnh lùng như dáng vẻ thường ngày mà ngược lại cười rất rạng rỡ, xinh đẹp dịu dàng như đóa hoa mùa xuân. Người còn lại không ai khác mà chính là Lý Tinh Tinh, cô gái mặc chiếc áo khoác màu hồng, tóc buộc đuôi ngựa, hơi trang điểm nhẹ, tuy không đẹp bằng Lâm Nhược Khê nhưng cũng thanh lịch dịu dàng khiến lũ trẻ quấn quýt bên cạnh. Lý Tinh Tinh nhìn thấy Dương Thần ôm hộp quần áo bước vào trong sân, ánh mắt hơi dừng lại một chút, nhưng rồi lại tỏ ra bình thường giống như không hề quen biết. Lâm Nhược Khê cũng không phát hiện ra điều gì bất thường liền sai Dương Thần, anh đặt hộp quần áo xuống đó. đi để em chia cho bọn trẻ. Chị Nhược Khê tặng quà cho bọn em sao? Một cô bé tóc thắt bím đáng yêu hỏi. Đúng rồi, là quần áo đấy, mặc vào là mùa đông sẽ thấy ấm áp hơn đấy Tiểu Anh. Lâm Nhược Khê xoa xoa khuôn mặt cô bé, lại còn gọi tên cô bé nữa. Lý Tinh Tinh dường như cũng lấy lại được tinh thần, cười xoa đầu hai bé. Chị Nhược Khê, người kia là chồng chị sao? Lâm Nhược Khê có chút ngại ngùng, dường như cảm thấy có chút khó nói nhưng vẫn gật đầu. Ừ, không thể để lần nào em cũng làm phiền chị về chuyện này nên chị gọi anh ấy đến. Em nói chuyện với anh ấy đi. Anh ấy là Dương Thần, nghe nó đã từng đến đây một lần rồi. Nhưng nhìn anh ấy vô tâm như thế thật khó mà tin nổi. Trong mắt Lý Tinh Tinh ánh lên một chút buồn, miễn cưỡng nói, nhìn anh ấy có vẻ là người đáng tin, sao lại vô tâm chứ? Lâm Nhược Khê nghe thấy Lý Tinh Tinh khen ngợi thì hơi mỉm cười, quay đầu nhìn Dương Thần. Dương Thần, đây là Lý Tinh Tinh, là một người bạn tốt em quen được ở đây, hôm nay đưa anh đi là để anh gặp cô ấy. Cô ấy cứ hiếu kỳ muốn biết về anh. Trong lòng Dương Thần đang cười khổ, Lý Tinh Tinh rõ ràng đang lựa chọn vờ như không quen biết. Mình tất nhiên cũng không thể ngốc nghếch mà lộ ra điều gì không bình thường. Thay đổi sắc mặt nói, xem ra bạn của em tinh tế hơn em đấy Nhược Khê, vừa mới nhìn đã biết anh là người đáng tin rồi. Đừng có nói năng linh tinh trước mặt bọn trẻ, anh đứng xa ra một chút đi. Lâm Nhược Khê không hài lòng nói. Lý Tinh Tinh nhìn cách nói chuyện đơn giản của hai người, mà trong mắt lại hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Chỉ có điều không để Lâm Nhược Khê phát hiện ra điều đó, Dương Thần nhún vai, không nói thêm gì nữa. Hắn biết nếu lúc này mà nói thêm gì với Lâm Nhược Khê, Lý Tinh Tinh chắc chắn sẽ buồn. Dương Thần đột nhiên có chút hối hận, nếu biết có Lý Tinh Tinh cũng ở đây thì mình không nên đến. Một đám trẻ con nhìn Dương Thần, dường như thấy hơi quen quen, nhưng dù sao lần trước Dương Thần đến cũng không tiếp xúc nhiều với bọn trẻ, một thời gian rồi nên chắc cũng không nhớ. Huống hồ có Lâm Nhược Khê và Lý Tinh Tinh ở đây, bọn chúng tất nhiên lựa chọn không nhìn Dương Thần. Việc này khiến Dương Thần tiết kiệm được một ít lời nói. Rất nhanh, Lâm Nhược Khê và Lý Tinh Tinh đã vừa cười vừa nói phát áo cho bọn trẻ. Dương Thần chỉ đứng một góc nhìn và suy nghĩ. Giám đốc Xoa chậm chậm bước lại phía sau Dương Thần, cười nói, anh Dương, trước đây có chuyện gì với cô bé Tinh Tinh hay sao? Tôi đã già rồi, có vài lời nói, nếu anh Dương đã cưới cô vợ xinh đẹp như Nhược Khê thì nên biết bằng lòng, nếu không thì sẽ là quá tham lam đấy. Dương Thần gật đầu, vâng, có lúc tôi cũng thấy mình thật tham lam, nhưng tôi đã hứa với bố mẹ Tinh Tinh sẽ không can thiệp vào cuộc đời cô ấy nữa rồi. Đó cũng coi như một kết quả không tồi. Giám đốc Lâm gật đầu nói tiếp, nhưng tôi thật không ngờ chồng của Nhược Khê lại là anh Dương. Dương Thần nghi ngờ hỏi, dám động, vợ tôi có vẻ rất quen thuộc nơi đây, cô ấy còn biết cả tên bọn trẻ con, cô ấy vẫn thường đến đây sao? Đúng thế, lẽ nào Nhược Khê không kể với anh Dương chuyện này? Giám đốc Xoa hơi buồn, cười bảo, tôi còn tưởng ít nhất cũng nói với gia đình về chuyện ở đây, cô bé này. Ha ha, khi còn nhỏ Nhược Khê thường cùng với bà ngoại và mẹ đến đây, sau này cả bà và mẹ cô bé đều qua đời, nên về sau Nhược Khê thường đến đây một mình. Cô bé rất thích bọn trẻ ở đây, mỗi lần lễ Tết đều tặng quà bọn trẻ, bình thường nếu rảnh rỗi thường cùng chúng chơi trò chơi, kể chuyện, bọn trẻ ở đây đều yêu quý Nhược Khê, tôi cũng rất quý cô bé. Xã hội bây giờ, người giàu có tốt bụng mà lại chân thành yêu thương bọn trẻ như cô bé ấy hiếm lắm, có những người vẫn thường quyên góp tiền nhưng là đều vì muốn địa vị xã hội, sợ người khác không biết Nhược Khê cho bọn trẻ nhiều như thế, nhưng cũng chưa bao giờ quảng cáo. Tôi biết cô bé là tổng giám đốc của Ngọc Lôi, thật khó có ai làm việc tốt mà âm thầm im lặng như cô ấy. Dương Thần cuối cùng cũng hiểu, trong những ngày tháng sống cùng tại sao có lúc Lâm Nhược Khê thường ra ngoài làm việc, mà không rõ lý do, cô không thích xã giao, cũng không có người thân thích, mình còn chưa hiểu sao cô ấy lại đi giày bệt, thì ra là để đến thăm bọn trẻ ở cô nhi viện. Như thế thì lần trước Lý Tinh Tinh nói mới quen một chị rất xinh đẹp, và hai người đã trở thành bạn tốt chính là Lâm Nhược Khê sao? Khi Dương Thần đang dần dần giải quyết được những thắc mắc trong lòng, thì ở phía kia Lâm Nhược Khê đã chia xong quần áo, cho bọn trẻ hét lớn gọi Dương Thần. Dương Thần, hôm nay em không về nhà ăn cơm đâu, em gọi điện cho Vũ Vương rồi, nếu anh không muốn đợi thì bắt xe về trước đi. Lúc này xung quanh Lâm Nhược Khê là đám trẻ con đang cười nói rôm rả, thật không dễ để rời ra, tất nhiên không thể nào quan tâm được đến Dương Thần. Dương Thần thấy cảnh này thật thú vị, cười nói, vậy anh về trước. Đây, em chơi với bọn trẻ đi. Dương Thần đương nhiên không muốn ở lại thêm vì Lý Tinh Tinh thường lén nhìn hắn bằng ánh mắt xa xôi, dù rất nhanh nhưng cũng đủ khiến Dương Thần thấy buồn. Dương Thần tạm biệt giám đốc viện rồi một mình đi về. Lý Tinh Tinh nhìn Dương Thần bước đi không hề quay đầu lại, sắc mặt thêm nhợt nhạt, trong mắt ánh lên nhiều thêm sự quyết tâm. Có điều tất cả những điều này, Lâm Nhược Khê đang vui đùa theo bọn trẻ không mảy may biết chút gì. Cô vợ tổng giám Đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 245, không có thời gian để yêu đương. Sau khi Dương Thần đi rồi, Lâm Nhược Khê và Lý Tinh Tinh chơi cùng bọn trẻ khoảng một tiếng đồng hồ, bọn trẻ bị giám đốc viện thúc giục mãi mới ngoan ngoãn đi ăn cơm. Lâm Nhược Khê và Lý Tinh Tinh cuối cùng cũng được giải thoát, tuy không nỡ nhưng vì là con gái nên thể lực yếu, hai người chào tạm biệt giám đốc Xoa, rồi rời khỏi cô nhi viện. Ra đến bên ngoài, Lâm Nhược Khê nói với Lý Tinh Tinh, Tinh Tinh, để chị đưa em về, trời cũng đã tối rồi. Lý Tinh Tinh cười lắc đầu, không cần đâu chị Nhược Khê, em chỉ cần đi bộ một lát là về tới nhà, chỗ chị xa hơn chỗ em nhiều, chị cứ lái xe về trước đi. Lâm Nhược Khê cũng biết chỗ Lý Tinh Tinh thuê phòng không quá xa nên gật đầu nói, vậy hay là cùng đi ăn cơm tối đi, thức ăn em mua hôm qua vẫn chưa làm, phải về nhà ăn, nếu không hay chị Nhược Khê, đến chỗ em đi, tài nghệ nấu ăn của em cũng không tồi đâu. Lý Tinh Tinh đề nghị, mắt Lâm Nhược Khê sáng lên, Tinh Tinh, em nấu ăn giỏi lắm hả? Vâng, sao hả chị? Có thể, dạy chị với được không, chị có thể bỏ tiền mua nguyên liệu. Lâm Nhược Khê nói, Lý Tinh Tinh nghi ngờ hỏi, chị Nhược Khê, không phải chị nói ở nhà có Vũ Vương nấu ăn rất ngon hay sao? Đúng thế, nhưng chị sợ bị tên đáng ghét kia nhìn thấy. Lâm Nhược Khê ngượng ngùng nói, Lý Tinh Tinh cúi đầu im lặng một lát rồi nói, vậy được, nhưng chị Nhược Khê sau này, nếu biết nấu rồi thì khi nào phải mời em đến nhà ăn một bữa đấy, coi như đáp lễ tiểu sư phụ. Lâm Nhược Khê vui vẻ gật đầu, tất nhiên là được rồi, nhưng em phải dạy chị cẩn thận đấy, thật ra chị không biết chút gì đâu. Quân tử nhất ngôn, Lý Tinh Tinh chìa ngón tay út, Lâm Nhược Khê cười hồn nhiên, kéo tay Lý Tinh Tinh, hai cô gái cười vui như hai đứa trẻ. Cùng lúc đó, Dương Thần thật ra cũng không về nhà ăn cơm mà một mình đi, dạo nhàn tản trong khu đông thành lạnh lẽo. Hôm trước gặp Dương Tiệp Dư, rồi lại gặp Lý Tinh Tinh, lòng Dương Thần nặng nề như đang đeo đá, cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm. Hắn gọi cho Vũ Vương rồi một mình đi dạo phố, vì tâm trạng không tốt. Dương Thần buồn bực đi vào khu chợ đêm, chọn một phố cổ ít người qua lại nhất, đều là những khu vực mà người dân gốc Trung Hải sinh sống, trời vừa tối đã chỉ thưa thớt vài người đi lại. Đêm đen lạnh buốt, Dương Thần cũng mặc đi bộ trên con phố đèn điện tối mờ, một mình một bóng lẻ loi, nếu nhìn kỹ thì chẳng khác nào một hiệp khách phiêu bạt giang hồ. Trong lúc đầu Dương Thần đang trống rỗng thì điện thoại trong túi áo lại rung lên, Dương Thần lấy ra xem, là Mạc Thiện Ni gọi. Sau khi Tử Tứ Xuyên quay lại, cô gái có công việc giống với Lâm Nhược Khê này rất ít khi liên lạc với mình, tuy rằng hai người có quan hệ bí mật, nhưng ở công ty nếu có gặp nhau cô ấy vẫn giả vờ không quen biết. Chuyện này khiến Dương Thần cười khổ. Dương Thần nghe điện thoại, đầu kia vang lên tiếng nói dịu dàng của Mạc Thiện Ni. Anh yêu, anh đang ở đâu đấy? Cô gái này lại làm nũng. Dương Thần mỉm cười, tựa lưng vào một cột điện bên đường hít đầy một hơi gió lạnh. Ở trong tim em, Mạc Thiện Ni ở bên kia điện thoại không nói gì, cuối cùng mới bật cười. Làm thế nào bây giờ? Anh lại làm em xúc động đến mức không muốn suy xét điều gì để hiến thân rồi. Mắt Dương Thần sáng rực. Thật sao? Vậy thì đừng có kích động nữa, sẽ thành hiện thực bây giờ đấy. Vậy anh nói vài câu làm em kích động nữa đi rồi em sẽ thực hiện. Mạc Thiện Ni không ương bương nói. Bà cô ơi, lời nói này chỉ đến khi nào tình cảm nồng nhiệt mới nói. Em khiến anh chỉ có nói không thì sao mà nói nhiều được. Dương Thần nói thật thà. Mạc Thiện Ni cười khanh khách. Đừng có trêu em nữa. Em có việc muốn hỏi anh thật đây. Việc lớn đại sự sao lại bảo nói đùa. Dương Thần buồn bực nghĩ. Có chuyện gì thế? Sắp hết năm rồi. Chuyến du lịch cuối năm của công ty anh sẽ đi đâu? Mạc Thiện Ni hỏi. Dương Thần suy nghĩ một lát rồi nói, lần trước người của ban quan hệ xã hội đã giúp anh đăng ký rồi, anh nhớ là Nhật Bản thì phải, sao thế? Mạc Thiện Ni hạ giọng thở dài, người của phòng tài chính đều đi du lịch trong nước, em không đi cùng anh được rồi, tiếc quá. Dương Thần bật cười, thì ra là vì chuyện này, sao, có phải là anh đang vui không hả? Chẳng ai quản là anh lại được đi trêu chọc mấy cô bé Nhật Bản rồi. Mạc Thiện Ni thấy Dương Thần đang cười, liền nói bằng giọng không hài lòng. Em nghĩ đi đâu vậy hả? Anh đói khát như thế sao? Có đấy, Mạc Thiện Ni nói chắc chắn. Dương Thần suýt chút nữa thì mắc nghẹn, nói không nên lời. Mạc Thiện Ni thấy Dương Thần không nói gì liền nói nhỏ. Thật ra nếu anh muốn trêu đùa thì cũng kệ anh, dù sao cũng chỉ là tình nhân, tự nhiên đi quản lý lại thành tự mình làm mình mất mặt. Em chỉ tiện nói ra thế thôi, tên xấu xa như anh nếu có trêu chọc được thì em cũng chỉ biết nuốt tức giận vào trong bụng thôi. Thần kinh Dương Thần lại căng thẳng, cười vài tiếng an ủi. Sao lại nói thế, bị Tiểu Thiện Thiện quản lý là vinh dự của anh mà, anh thấy vui lắm, thật sao, là giả đấy. Trong lòng Dương Thần nghĩ thế nhưng ngoài miệng lại nói, tất nhiên là thật rồi, anh lại còn lừa em hay sao? Nói chuyện tào lao với Mạc Thiện Ni một lúc, dụ dỗ bà cô này khá nhiều rồi Dương Thần mới cúp điện thoại. Dương Thần thấy nói chuyện với phụ nữ thật tốn sức, ban nãy còn không thấy đói vậy mà nghe điện thoại xong thì bụng thấy đói cồn cào. Dương Thần nhìn xung quanh, phần lớn các quán đều đã đóng cửa, chỉ còn các quán rượu mở cửa, nhưng nhìn có vẻ chẳng hề sạch sẽ. Dương Thần thấy không thoải mái nên đi tiếp. Đi được một đoạn thì thấy ở phía góc đường có một xe đẩy bán đồ ăn vặt. Mấy chiếc xe đẩy bán đồ ăn chiên nóng nóng cay cay trước đây Dương Thần vẫn thường ăn, dù không được vệ sinh nhưng vừa rẻ lại vừa đà dạng, Dương Thần vẫn thấy thích. Lúc này quán đang vắng khách, quán đặt vài chiếc ghế nhựa, bên cạnh còn có một thùng rượu trắng loại nặng không rõ nhãn hiệu. Trời lạnh mà vừa ăn đồ cay, vừa uống rượu trắng là lựa chọn không tồi. Anh ăn gì à? Tiếng nói của cô chủ quán trong trẻo, chắc là một cô gái trẻ. Dương Thần kéo ghế ngồi xuống, ban đầu không để ý, bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn, suýt chút nữa lại cười thành tiếng. Cô bé, sao lại là em? Cô gái trước mặt chính là tên móc túi trên xe buýt hôm trước. Không ngờ cô ta lại đẩy xe bán đồ ăn vặt ở đây, xem ra cái thùng dầu chính là thứ cô ta dùng để buôn bán thật. Cô gái nhìn thấy Dương Thần cũng sửng sốt, cảnh giác hỏi, chú theo dõi tôi đấy à? Ta theo dõi nhóc làm gì, để cho nhóc ra đồn cảnh sát hà? Nếu thế thì hôm trước đã bắt nhóc trên xe rồi, ta chỉ là vì đang đi dạo phố thì thấy đói thôi, không ngờ lại trùng hợp thế, lại gặp nhóc ở đây. Dương Thần nói, tiện tay lấy một xiên tảo biển, cay bọc vừng, hắn cắn thử một miếng, cũng ngon đấy, coi chúng ta cũng có quen biết, giảm giá chút nhé, vẫn một đồng một xiên. Cô gái không có vẻ gì nể tình, con bé này, làm ăn buôn bán đừng có keo kiệt thế chứ, nên giảm thì phải giảm một chút. Dương Thần cười nói, tôi nói rồi, tôi không phải là trẻ con, chú à, chú ăn thì cứ ăn đi, đừng có làm nhảm, không ăn thì đi đi, để tiền rong biển lại cho tôi. Cô gái khó chịu nói, Dương Thần thấy cô bé này rất thú vị, rõ ràng trẻ măng, lại còn rất xinh xắn đáng yêu, từ lời nói đến thái độ đều mang vị cay cay của ớt, nhất là đôi mắt đen long lanh đang trừng trừng nhìn mình, khiến người ta thấy rất thích thú. Được rồi, ăn mà cũng không được sao, trả tiền cho nhóc mà thái độ vẫn dương dương thế hả? Dương Thần thở ra, lấy ra một chai rượu từ trong thùng, chọn đại một chiếc cốc nhựa tự rót cho mình một chén, rượu trắng 5 đồng một chai. Cô bé nói, Dương Thần cười lắc lắc đầu, chọn thêm vài xiên đồ ăn vặt nữa. Dương Thần lấy đến đâu cô gái tính tiền đến đó, sau khi ăn được mười mấy xiên, cũng đã uống hai hớp rượu trắng cay cay, trong bụng Dương Thần thấy ấm hẳn, nhìn cô gái đang nướng một món gì màu trắng trên tấm sắt, hình như có tương, có cả rau củ, lại có vị chua chua cay cay. Dương Thần nghi hoặc hỏi, nhóc đang nướng gì thế? Cô gái không ngẩng đầu lên đáp, nướng bánh mật, chú đã từng ăn bánh mật, nhưng chưa từng thấy loại như nhóc đang làm. Dương Thần hổ nghi, đây là bánh mật kiểu Hàn Quốc, mẹ tôi dạy đấy, cho thêm dưa chua và tương cay. Cô bé đáp, Dương Thần cười, lẽ nào mẹ cháu là người Hàn Quốc? Cô gái ngẩng đầu, đôi mi cong vút nheo lại, có chút hơi bực mình, chú à, chú nói nhiều quá đây, lẽ nào mẹ tôi không thể là người Hàn Quốc hay sao? Dương Thần cười khoát tay, không phải là ý đó, ý chú là nhìn cháu không giống người Hoa Hạ, tính cách cũng không giống, hóa ra là lai người Hàn Quốc. Hừ, lại còn con lai, chú à, chú cũng biết. Cách nói chuyện đấy, người Hoa Hạ đều bảo người Hàn Quốc giỏi và có khí chất đấy. Cô bé cười nói, không gì là tuyệt đối mà, ít nhất chú được biết người Hàn Quốc đều rất tôn trọng người bề trên. Chú bảo này, sao cô bé giữ với chú như vậy? Dương Thần cười hỏi, cô bé trừng mắt nhìn Dương Thần. Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không phải cô bé, tôi 20 tuổi rồi đấy. Được rồi, vậy thì gọi là tiểu thư được chưa? Dương Thần cười khổ, chú coi tôi là gái đứng đường hả? Tôi không có tiền, tôi nghèo, nhưng tôi chưa nghèo đến mức bán mình. Thế gọi là gì bây giờ? Dương Thần không biết phải làm sao. Cô gái thở dài, dường như cảm thấy chính mình cũng không kiên nhẫn được nữa. Tôi tên Từ Trinh Tú, chú gọi tôi là Tú cũng được. Tú, không được, nghe không đáng yêu lắm. Gọi cháu là Trinh Tú, tên này nghe na na tên Hàn Quốc. Là mẹ cháu đặt cho hả? Ừ, chú tên Dương Thần, cháu gọi là chú hay gọi là Dương Thần đều được. Dương Thần cười nói, khóe miệng cô bé hơi động đậy, dường như muốn cười nhưng lại không cười. Chú, tôi có hỏi chú tên gì đâu, chú niềm nở như thế, chủ động như thế để làm gì? Chú đừng cho rằng tôi không hiểu gì, kiểu đàn ông như chú tôi gặp nhiều rồi, chú đang muốn tán tỉnh tôi chứ gì? Nói cho chú biết chú giữ lại cái tình cảm đấy của chú đi, bây giờ tôi bận lắm, không có thời gian nói chuyện yêu đương với người nhàn rỗi không làm việc như chú. Muốn ăn thì ăn nhanh lên, ăn mau mau rồi đi cho nhanh, đừng có làm chậm trễ việc buôn bán của tôi. cô bé này thật thẳng thắn, nhưng mặc dù có xinh xắn thì Dương Thần cũng không hề thấy động lòng, chỉ đơn giản là thích không khí khi nói chuyện với cô bé thôi. Vậy nên hắn cười khoan thai nói, Trinh Tú, chú nhàn rỗi thật, nhưng hoàn toàn không có suy nghĩ gì đó với cháu đâu, chỉ là hôm nay tâm trạng của chú không tốt, không hiểu sao khi nói chuyện với cháu lại thấy rất thoải mái, chú không làm phiền cháu nữa, cháu cứ làm tiếp đi, hì, Tú Trinh, dường như không có cách nào với Dương Thần, thở dài lắc đầu, đang muốn tiếp tục làm bánh mật theo kiểu Hàn Quốc, thì đột nhiên nhíu mày nhìn về chỗ phía sau lưng Dương Thần cách đó không xa, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 246, không thể rửa sạch, vùm, vùm, tiếng động cơ mô tô kêu ầm ĩ, ba chiếc xe bật đèn sáng trưng từ xa đi đến gần chiếc xe đẩy hàng, trên mỗi chiếc mô tô là một người mặc áo gió đen, đội mũ bảo hiểm lái xe, hai trong số ba người lái xe nhấc bánh xe trước lên, chỉ có bánh sau là bám đất quay tít, một người còn lại thì chỉ đi bằng bánh trước, theo thế, rồng thần vẫy đuôi, nếu có một người trẻ tuổi ưa mạo hiểm đi ngang qua đây, chắc chắn sẽ vô cùng thán phục. Dương Thần lúc nãy còn không chú ý, giờ nhìn theo ánh mắt của Trinh Tú, đúng là ba gã trong băng đảng xe bay đang khiến cảnh sát Trung Hải vô cùng đau đầu, vẻ mặt Trinh Tú có chút nghiêm trọng, đột nhiên cởi đôi găng tay trắng làm thức ăn ra, nói với Dương Thần, chú, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, chú cứ nấp sau xe đẩy, không được làm chuyện điên rồ gì, vì sao, bọn họ tới tìm cháu à, Dương Thần nghi hoặc nói, chú đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời cháu, nếu không bị thương thì chú đừng trách cháu không nhắc nhở. Trinh Tú nói nhanh, không đợi Dương Thần hỏi thêm gì, Trinh Tú liền đi lên trước, đi đến ven đường đối mặt với ba gã lái mô. Tô kia, ba gã kia dừng xe, tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra ba khuôn mặt trẻ trung, liều lĩnh, tất cả đều đeo khuyên tai, để kiểu tóc của thanh niên trẻ. Một gã tóc dài dẫn đầu, chòm râu thưa thớt, có vẻ đẹp trai phong trần, có điều trên cổ lại xăm một con cá mập đen, há miệng to đầy máu, khiến cho người ta cảm thấy có phần ác độc. Dương Thần lại thấy thích thú, vừa uống rượu vừa tò mò nhìn Trinh Tú và ba người kia rằng co. Trinh Tú, tìm em thật không dễ đâu, gã thanh niên cười. Tà ác nói, cá mập, tôi đã nói nhiều lần, tôi đã rút lui, không còn liên quan đến các anh nữa, sao lại không chịu buông tha tôi? Trinh Tú sắc mặt lạnh lùng mà dứt khoát nói, cá mập hừ giọng cười. Rút lui, từ Trinh Tú, đã vào hội thì đừng nghĩ có thể toàn thây rút lui. Đi cùng bọn anh thì có gì không tốt, có rượu uống, có thịt ăn, so với cái quán thức ăn khuya của em bây giờ còn ung dung tự tại hơn bao nhiêu. Đó là các anh cảm thấy vậy, giờ tôi chỉ muốn làm người tốt. Trinh Tú nói, em muốn bỏ anh em trong bang để làm người tốt. Từ Trinh Tú, em nghĩ quá ngây thơ rồi, em cho rằng người khác sẽ tin sao, cảnh sát sẽ tin sao, đám ngốc nghếch trong xã hội sẽ tin sao, ai dám thuê em, ngoại trừ bọn anh, ai dám làm bạn em, tin tưởng em. Cá mập lạnh lùng nói một tràng, đó là chuyện của tôi, các anh về đi, về sau đừng tới tìm tôi nữa. Trinh Tú quay người lại, trong mắt ánh lên vẻ bi thương, nhưng không ai nhìn thấy. Cá mập cười gần một tiếng, từ Trinh Tú, người phụ nữ cá mập này muốn, trước giờ chưa từng chạy được khỏi lòng bàn tay này, anh đã cho em đủ thời gian, nếu em còn chưa chịu hiểu, vậy thì để anh giúp em một tay. Nói xong, cá mập trèo lên mô tô, nổ máy, quay đầu xe, nhằm thẳng đến chỗ xe đẩy của Trinh Tú. Trinh Tú phản ứng cực nhanh, dường như chỉ một cái lắc mình đã đến bên cạnh cá mập, đôi tay trắng nõn, thon dài tóm lấy bả vai gã, chặt mạnh một cái vào bên cạnh vai, thân hình cường tráng của cá mập bị Trinh Tú một phát đánh ngã, anh cá mập, hai gã tay chân trong băng xe bay hét to, lập tức xông vào định ra tay với Trinh Tú, rốt cuộc trong mắt Trinh Tú bùng lên tia lửa giận, xông vào đấm đá với hai gã kia. Dương Thần cũng không ra tay, nghe Trinh Tú nói chuyện với cá mập, hắn cũng hiểu tương đối, Trinh Tú lúc trước hẳn là người trong băng xe bay, thậm chí không phải một nhân vật đơn giản trong băng, hiện giờ Trinh Tú chắc chắn muốn rút khỏi băng nhưng những gã đó không chịu buông, tha cô, nhìn cách Trinh Tú đánh nhau, tuyệt đối không phải có thể luyện được trong 1-2 năm, tuy rằng không có bài bản gì, nhưng lại là do bản năng phản ứng mà ra, trải qua vô số trận đánh nhau mới có được, từng chiêu ác độc, nắm bắt lấy từng cơ hội một, nhưng Trinh Tú dù sao cũng chỉ là một cô gái, tuy rằng cô mạnh hơn các cô gái bình thường rất nhiều, nhưng một mình đánh với ba gã đàn ông vẫn là quá sức. Đợi cá mập tức giận đứng dậy rồi, Trinh Tú liên tục chống đỡ, cuối cùng không cẩn thận, bị một gã trong băng xe bay đá trúng sau lưng. Á, Trinh Tú kêu đau một tiếng, ngã gục xuống, vừa vặn ngã về hướng Dương Thần dùng một tay đỡ được cô, ôm vào lòng, xác nhận lại cô không bị thương nghiêm trọng, liền nói với ba gã thanh niên đứng súng lại phía trước.

Tôi biết mọi người rất kiêu hãnh, nhưng mà nếu muốn sớm đi ăn các món ngon, tôi nghĩ mọi người cũng đừng quá kích động vội. Người ta cả buổi tối ôm súng canh mọi người, có khi cũng chưa được ăn cơm tối đâu. Molins cười ha hả, bảo các thành viên của mình im lặng, mọi người lập tức không nói nhiều nữa. Dương Thần bảo bọn họ đi theo mình, lúc đi ngang qua chỗ các bộ đội đặc chủng giao long, tất cả đều im lặng nhìn Dương Thần đưa nhóm người này rời đi. Vĩnh Dạ đã đứng dậy được, mặt xa sầm, trong mắt cũng có vẻ u ám, nhưng không dám làm gì hết. Khi Dương Thần đem 12 người đội Hải Ưng đi xa, Vĩnh Dạ mới nghiến răng nghiến lợi, chất vấn áo xám, sao ông không ngăn cản họ, chẳng lẽ ông sợ sao? Trên người bọn họ không có sát khí, áo xám bình tĩnh nói. Sát khí tiềm ẩn đó so với các bộ đội đặc chủng có sát khí còn đáng sợ hơn, 12 người như vậy sao có thể để bọn họ đi lại ở Trung Hải? Vĩnh Dạ phẫn nộ nói, áo xám ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua nói, Vĩnh Dạ, bố mẹ anh đều là quân nhân quan trọng và là người trọng yếu trong giới chính trị. Coi như anh cũng sinh ra trong gia đình danh tiếng, nhưng anh cũng đừng nghĩ như vậy là anh tài trí hơn người. Tôi sợ ư, đúng vậy, tôi thừa nhận mình bất lực trước thực lực của Dương Thần, nhưng anh thì sao, chẳng lẽ không sợ sao? Vĩnh Dạ chợt nghẹn giọng, nói không ra lời. Hoa Vũ giọng nói thanh thanh, bọn họ không hề mang bất cứ vũ khí nào vào Trung Hải, là tỏ vẻ không có ý đối địch với chúng ta, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vĩnh Dạ nhìn về phía Hoa Vũ Diễm Lệ, lạnh lùng, trong mắt sáng lên tia gì đó kỳ lạ. Được, nếu Ngưng Nhi nói vậy, trước mắt cứ buông tha bọn họ đã. Hoa Vũ nhíu mày nói, Vĩnh Dạ, tốt nhất là anh chú ý dùng từ, đây là công việc. À, được, Ngưng, à không, Hoa Vũ, tôi lần sau nhất định sẽ không như thế. Vĩnh Dạ đột nhiên ngoan ngoãn, còn mỉm cười có chút nịnh nọt. Mấy người Long Tổ trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng chuyện tình đơn phương của tổ trưởng bọn họ khiến bọn họ cảm thấy đáng buồn. Sau 10 phút, Dương Thần gọi điện bảo Sắc Vi chuẩn bị xe đi vào cảng, đón 12 người lên xe. Dương Thần đi đầu, tiến thẳng ra khỏi cảng hướng đến nội thành Trung Hải. Dương Thần cũng không muốn mang cả một đám người đến quán ăn sang trọng nào, chỉ dừng xe ở bên bờ sông chỗ quán ăn lề đường, dẫn đám người nước ngoài đang hưng phấn vào phố, nơi này lúc trước đã đi ăn cùng Mạc Thiện Ni vài lần, đã lâu không tới, tuy cơ sở vật chất kém chút, vì mùa đông gió lạnh thổi vù vù, nhưng vì bữa ăn khuya có nhiều người, đồ ăn nóng hổi không ngừng mang lên, cho nên không khí có vẻ vẫn rất ấm áp. Đám Molins 12 người chắc chưa thấy cảnh này bao giờ, lúc đầu thì kinh ngạc, sau đó lập tức tấn công chỗ đồ ăn tươi ngon, ăn ngầu nghiến. Lúc Dương Thần nói đây là quán ăn điển hình ở Hoa Hạ, đám người Molins lập tức yêu mảnh đất. Này, Dương Thần lớn lên ở nước ngoài nên biết rằng, đồ ăn ở nước ngoài so với Hoa Hạ kém hơn nhiều lắm, cho nên phản ứng của bọn họ cũng không ngoài dự kiến của hắn. Sau khi ăn no nê, Dương Thần mới dẫn bọn họ đến chỗ Sắc Vi đã chuẩn bị trước, một nơi trong khu bất động sản của Hội Hồng Kinh. Ở đó có căn cứ bí mật của Hội Hồng Kinh, rất nhiều thành viên tinh nhuệ của Hội Hồng Kinh cũng ở đó. Đi vào một tòa nhà được trang bị tốt giống như một khách sạn, Sắc Vi đã cùng vài thủ Hạ Tâm Phúc chờ ở bên trong. Nhìn thấy Dương Thần dẫn hơn 10 người ngoại quốc vào cửa, Sắc Vi lập tức cảm giác được đám người này không hề đơn giản, cho nên cùng các thủ hạ đứng dậy, tôn trọng nghênh đón đám người Molins. Đám Molins nhìn thấy Sắc Vi, mắt sáng ngời, lập tức hỏi han, ngài Minh Vương, người này không lẽ là Minh Hậu Anh Minh trong tin đồn luôn đứng sau trợ giúp ngài? Dương Thần nhíu mày, ai nói với mọi người tôi đã kết hôn? Molins cười hì hì nói, Dên Tiểu Thư lần trước đến tổng bộ gặp thủ lĩnh, nói Minh Vương đã chọn được Minh Hậu tài giỏi lắm, ngài Minh Vương thật không hào phóng, nên để mọi người gặp Minh Hậu tao nhã một chút chứ, dù sao đó cũng là hoàng hậu của mọi người, đây là Sắc Vi, là người phụ nữ của tôi, nhưng không phải Minh Hậu. Dương Thần bất đắc dĩ nói, thầm trách cô bé họ Dên xấu bụng kia và sâu lơn lắm chuyện, các bạn bè khác của mình chắc đã biết hết, sau này chắc chắn sẽ có nhiều phiền toái. Molins và các thành viên khác giật mình, nhưng vẫn tỏ vẻ vô cùng hứng thú và thật tâm tôn kính. Bước lên trước, dùng tiếng Hoa Hạ, giọng không sói chào hỏi Sắc Vi. Sắc Vi hỏi Dương Thần, tối rồi bắt em làm bao nhiêu chuyện? Hóa ra là nghênh đón các bằng hữu ở phương xa tới, không giới thiệu một chút sao? Đây là Molins, mọi người còn lại là đội viên trong đội của ông ấy. Thật ra hôm nay cũng là lần đầu tiên anh gặp bọn họ. Bọn họ là do một người bạn phái tới giúp anh giải quyết một số vấn đề, cũng đều là bạn bè của anh cả. Dương Thần rõ ràng không nhớ ra tên của những người trong nhóm. Thành viên nữ tên là Fanny cười nói, tiểu thư Sắc Vi, cô rất đẹp, phụ nữ phương Đông rất ít có ai đẹp như cô. Đừng khoác lác, Fanny, 8 phần cuộc đời cô đều ở Bắc Âu, tổng cộng đã thấy được bao nhiêu phụ nữ phương Đông chứ? Một người khác cười ha hả nói. Fanny mặt đỏ lên, đá vào mông gã thành viên kia nói, lần sau tôi sẽ dùng giày cao gót đá anh. Sắc Vi không hiểu lắm ngoại ngữ, cho nên những lời mọi người nói đều phải nhờ Dương Thần phiên dịch. Sau khi nghe xong, cô nói với bọn họ một tiếng cảm ơn, sau đó liền buồn rầu không biết nói gì. Dương Thần cười nói với đám người Molins, bảo bối Sắc Vi của tôi không biết ngoại ngữ. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của mọi người phải nhờ Sắc Vi chăm sóc, cho nên tôi khuyên mọi người nên bắt đầu học tiếng Hoa Hạ cấp tốc đi. Molins dùng tiếng Hoa Hạ lơ lơ nói, tiểu thư Sắc Vi, thật xin lỗi, tuy tiếng Hoa Hạ thật sự rất khó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng, bởi vì đây là việc do Ngài Minh Vương yêu cầu. Sắc Vi nghe xong giọng điệu kỳ quái này, không kìm nổi cười. Nói từ từ là được, sau này mọi người sẽ ở lại nhà trọ này, tất cả tầng trệt đều là phòng của mọi người. Có bất cứ việc gì cũng đều có thể nói trực tiếp với tôi trực tiếp phụ trách chăm sóc mọi người, bởi vì mọi người là bạn của ông xã tôi. Vậy chúng tôi hằng ngày có thể ăn uống xa hoa sao? Molins tò mò hỏi, ăn uống, xa hoa? Sắc Vi tỏ ra sửng sốt. Dương Thần ho khan vài tiếng, xấu hổ giải thích lại chuyện trước khi đến. Sắc Vi cười ngặt nhẽo, hờn dỗi lườm Dương Thần một cái. Nhóm người nước ngoài vừa đến đã dẫn họ đi ăn đồ lề đường, cũng là do hắn gây ra. Đám người nước ngoài này đi ăn đã nhớ cả tên nhà hàng rồi. Tôi sẽ đãi mọi người cao lương mỹ vị. Sắc Vi dở khóc dở cười nói. Đội viên trong nhóm Hải ưng lập tức đôi mắt trông mong nhìn Sắc Vi nói. Tôi nghĩ Đức Mẹ Maria chắc cũng giống. Cô, tiểu thư Sắc Vi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 252, sinh vật kiên cường nhất. Sắp xếp xong chỗ ăn ở và công tác cho 12 người đội Hải ưng đến từ các nước khác không phải là việc có thể làm tùy tiện. Tuy rằng nhóm Hải ưng thích ứng rất tốt, nhưng Sắc Vi là chủ nhà nên cảm thấy nhất định phải hết sức giúp họ cảm thấy như ở nhà. Vì vậy, Molins và mọi người xếp đặt hành lý và nhận phòng xong mới bắt đầu nói chuyện cẩn thận. Với Sắc Vi có những nhu cầu cụ thể nào? Dương Thần nhìn Sắc Vi hăng hái cùng đám đội Hải ưng đùa giỡn. Tuy rằng thường xuyên phải cần phiên dịch, nhưng Sắc Vi đã nhanh chóng quen thuộc với những người này. Ngay lúc Sắc nói chuyện xong, một thành viên hội Hồng Kinh chạy từ dưới lầu lên báo cáo có một chiếc xe tải tự xưng là đưa nước khoáng đến, cần người xuống khuân vác. Đã quá nửa đêm, sao mà tin được đây là người đưa nước khoáng? Đám người Molins nhìn nhau vài lần, gật đầu tỏ vẻ xác nhận rồi Molins nói, Ngài Minh Vương, xem ra các vật dụng cần thiết của chúng ta đã được đưa đến. Dương Thần vừa lòng cười cười, nói với Sắc Vi, em yêu, giúp mọi người sắp xếp một hầm ngầm hoặc phòng làm việc tuyệt đối yên lặng, bí mật, rộng rãi một chút, đem đống vật dụng này bỏ vào đó. Dụng cụ gì vậy? Sắc Vi không hiểu hỏi. Chính là, nước khoáng, trong xe, là anh bảo người ta dùng con đường đặc biệt vận chuyển từ nước ngoài về đây, có chúng rồi các đội viên tài năng của Hải ưng mới có thể phát huy thực lực. Dương Thần nói, không phải là súng ống hiện đại chứ? Mắt Sắc Vi sáng ngời, dường như phần bạo lực trong người bắt đầu cháy lên. Đám người Molins vội xua tay nói, tiểu thư Sắc Vi, lần này chúng tôi không định dùng hỏa lực ở Hoa Hạ, chúng tôi chỉ đáp ứng yêu cầu của Ngài Minh Vương, chỉ làm chút công tác trinh sát. Hóa ra là như vậy. Sắc Vi hơi thất vọng. Dương Thần không ngừng cười khổ, việc này không phải rất quan trọng sao? Lần trước may mà em nói sớm, cho anh biết mới tránh được mấy tên phiền toái hại chết người nhà anh. Anh nhờ Hải ưng đến đây chính là để đề phòng mấy chuyện này. Bọn họ có kỹ thuật chuyên nghiệp, có thể khống chế toàn cục rất tốt, ít nhất sẽ không cho ai thừa cơ xem vào. Chúng ta sẽ kịp thời phát hiện những biến động ở Trung Hải. Sắc Vi chua ngoa bĩu môi nói, hóa ra là vì chính cung hoàng hậu, anh tìm cả một đội đến giúp, rồi cuối cùng lại là em giúp anh tiếp đãi họ. Dương Thần xấu hổ nói, này, bảo bối, những người này về sau em phụ trách, bọn họ cũng lo bảo vệ em an toàn, giúp em huấn luyện quân tinh nhuệ, giúp thủ hạ của em tranh thủ có thực lực của bộ đội đặc chủng đứng đầu, thế nào? Sắc Vi bĩu môi, lườm hắn một cái, anh giữ lời chứ? Đương nhiên, Dương Thần gật đầu, Sắc Vi lúc này mới vui vẻ ra mặt, nếu không phải là trước mặt mọi người thì đã ôm cổ Dương Thần hôn một cái, đợi. Sắp xếp xong tất cả, Dương Thần và Sắc Vi từ biệt đám người Molins. Từ mai họ sẽ chính thức bắt đầu công tác. Có một tiểu đội như vậy ở Trung Hải, Dương Thần có thể yên tâm rất nhiều. Đi xuống dưới lầu, Sắc Vi ánh mắt long lanh nhìn Dương Thần, đêm nay anh về ngủ sao? Về đâu? Dương Thần cười gian, anh nói xem, không về, muộn lắm rồi, đến chỗ em nằm một lát. Dương Thần nhìn lên nửa vầng trăng trên bầu trời. Ừ, em cũng thấy thế. Sắc Vi tủm tỉm cười nói, muộn vậy mà anh về, nhà thì mệt quá. Hơn nửa tiếng sau, Dương Thần và Sắc Vi lại trở về phòng ngủ phía sau quán rượu Rose. Lâu lắm không thân thiết với Sắc Vi, suốt lúc lái xe, Dương Thần cảm thấy như có lửa đốt, lúc này ngửi được không khí thơm tho, không kìm nổi ôm lấy Sắc Vi, hai tay vuốt ve ra thịt sau lưng cô, bắt đầu hôn hít. Sắc Vi khẽ kêu vài tiếng, khó khăn lắm mới thoát được ra khỏi lồng ngực Dương Thần, sắc mặt đỏ ửng nói, tắm đã, anh cũng phải tắm, trời đông rét để ý nhiều mấy thứ đó. Làm gì? Dương Thần thấy có thể bỏ qua, không được, nhất định phải tắm rửa sạch sẽ. Phụ nữ luôn muốn sạch sẽ một chút, Dương Thần không nói nữa, chạy vào phòng tắm, tắm qua loa rồi khoác một chiếc áo choàng trắng đã chuẩn bị trước, nhảy lên giường, đôi mắt mong chờ đợi Sắc Vi tắm xong. Sắc Vi cũng không mất nhiều thời gian, lau khô tóc, bước ra từ phòng tắm nóng hổi, trên người quấn chiếc khăn tắm trắng, chỗ bộ ngực cao lộ ra hai khoảng hình bán cầu, khe hở ở giữa giống như vực sâu như dụ dỗ người ta phạm tội. Dương Thần nuốt nước miếng, nhn cánh tay trắng muốt, xinh đẹp của Sắc Vi vòng ra sau lưng lau mái tóc dài đen bóng, dáng người là lướt. Tiểu đệ của hắn lập tức xông lên, Sắc Vi giả vờ không biết gì, từ từ tiến đến giường, dịu dàng ngã vào ngực Dương Thần, mùi thơm của cơ thể và hương thơm sau khi tắm rửa tạo thành hỗn hợp ngọt ngào kích thích thần kinh Dương Thần, khiến hắn khó có thể ức chế ngọn lửa đang bùng lên kịch liệt, có thể bắt đầu rồi chứ. Dương Thần giơ tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, mịn màng của Sắc Vi, xúc giác khiến Dương Thần yêu thích không muốn buông tay. Sắc Vi giả bộ không hiểu, hỏi, bắt đầu gì? Cô lại lộ vẻ mặt khờ dại. Dương Thần cười kỳ dị nói, đương nhiên là bắt đầu làm cái việc em thích. Sắc Vi quyến rũ, khẽ hừ một tiếng, trở mình, bộ ngực nhẵn nhụi, mềm mại kề sát bụng Dương Thần, bàn tay xoa lên đùi hắn, một ngón tay vẽ vẽ vài vòng tròn lên đùi Dương Thần, em muốn làm gì cơ? Dương Thần cười gian, muốn làm, xấu xa. Sắc Vi cười, mắng một tiếng, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, dùng đầu lưỡi mềm mại vẽ một đường ẩm ướt lên ngực Dương Thần. Dương Thần giật mình, xoay người đè Sắc Vi xuống, hai người mặc sức thiêu đốt phòng ngủ, nhiều ngày nhớ nhung không gặp, lần này đều mang xả hết tất cả ra. Thật lâu sau, hai người mồ hôi chảy ròng ròng dừng lại. Sắc Vi toàn thân bủn rủn, ghé vào ngực Dương Thần, lần tấn công cuối cùng, tuy rằng Dương Thần ở dưới, cô ở trên, nhưng Sắc Vi chỉ giống như con rối bị đưa lên trời, sau khi bị đưa lên đến đỉnh, rốt cục vẫn là nằm úp sấp, kiệt sức, mệt quá, để em nghỉ ngơi chút. Sắc Vi thở gấp nói, Dương Thần ôm sát cô trong lòng, một bàn tay vẫn lưu luyến vuốt ve phần thịt hồng hồng, sảng khoái nói, về sau anh đi làm nhàn hơn một chút, lúc đó có thể đến tìm em nhiều hơn. Sắc Vi nghi hoặc hỏi, vì sao? Vì anh được thăng chức. Dương Thần cười, kể lại chuyện lúc ban ngày Lâm Nhược Khê cho mình một chức vụ mới. Sắc Vi trong mắt có ý suy nghĩ, thật lâu sau mới nói, ông xã, nếu anh làm giám đốc công ty giải trí Ngọc Lôi, nếu muốn hợp tác cùng các công ty khác, anh có thể tự quyết sách không? Nói vậy cũng đúng, nhưng anh định trao quyền cho hai người cấp dưới, bắt anh ngồi trong văn phòng họp với bọn họ, phê sửa văn kiện, còn khó chịu hơn là đi đánh bom lầu năm góc. Dương Thần buồn bực nói, Sắc Vi đột nhiên mỉm cười, ông xã, hợp tác với em một hạng mục, thế nào? Hợp tác với em, là ý gì? Dương Thần hỏi, không phải trước đây em đã nói rồi sao? Hội Hồng Kinh sẽ không giống như Tây Minh và Đông Hưng trước kia, dựa vào buôn lậu, buôn thuốc phiện, súng ống, làm những chuyện bất chính vậy để kiếm tiền. Bọn em không làm vậy, chỉ làm một ít buôn bán truyền thống của xã hội đen, còn lại đều là làm ăn chân chính. Chẳng qua chưa thể làm lớn nên kinh tế mới có chút thiếu thốn, nhưng em lại chưa tìm được đối tác kinh doanh chân chính tốt. Vì vậy, nếu em đầu tư vào công ty Ngọc Lôi, hợp tác vài hạng mục, có lẽ sẽ thu được không ít lợi nhuận đâu, dù sao giám đốc cũng là ông xã, em cũng không cần tranh cãi vấn đề lợi ích hợp tác. Sắc Vi nói, Dương Thần sửng sốt, không ngờ Sắc Vi lúc này còn có thể nghĩ đến tận dụng mọi cách để kiếm lợi, xem ra làm lão đại của xã hội đen cũng như làm hiệu trưởng một trường nổi tiếng, kỳ thực đều có một điểm chung, nghĩ cách kiếm tiền nuôi gia đình, em muốn đầu tư vào cái gì? Dương Thần không quan tâm lắm, cách làm của Sắc Vi chính là nhập cổ phiếu, đối với Ngọc Lôi chỉ có lợi chứ không có hại, theo góc độ lâu dài mà nói, có thể hợp tác là Sắc Vi đã giúp Dương Thần một việc lớn. Ừ, hiện tại nền kinh tế đĩa nhạc đình trệ, nhưng làm một ít hoạt động tuyển ca sĩ, dựa vào bảng hiệu Ngọc Lôi, có thể hấp dẫn lượng lớn công ty quảng cáo và xí nghiệp gia nhập liên minh, hoặc là đầu tư điện ảnh và phim truyền hình, phải đợi công ty hoạt động tốt rồi, mới xem xét tài nguyên, nhân lực thực tế. Sắc Vi nghiêm trang nói. Dương Thần nhẹ nhàng véo mũi Sắc Vi, thật đúng là toàn nói ra đạo lý, xem ra bảo bối Sắc Vi của anh về sau cũng sẽ là một nữ doanh nhân. Hừ, Sắc Vi bất mãn, cau mũi, gắt, không nói nữa, em muốn đấu với anh lại 100 hiệp. Dương Thần thương tiếc, vỗ vỗ mông Sắc Vi đàn hồi, khuyên, thôi đi, em thử nhiều lần vậy, dựa vào em một mình không thể đánh thắng được của anh. Sắc Vi bò lên từ người Dương Thần, đặt mông lên chỗ háng Dương. thần, cặp mông trắng mịn chuyển động khiến Dương Thần sảng khoái, chỗ ấy của hắn lại có phản ứng. Ông xã, anh biết trên thế giới, sinh vật kiên cường nhất là gì không? Sắc Vi cười quyến rũ. Cái gì? Là phụ nữ, bởi vì phụ nữ mỗi tháng đều đổ máu, nhưng vẫn cứ kiên cường còn sống. Sắc Vi đắc ý nói, cho nên em sẽ không dễ đầu hàng. Dương Thần cười ha hả nói, bảo bối Sắc Vi, người đàn ông của em không phải người bình thường, những người khác là một người đã đủ giữ cửa, vạn người không thể mở, còn anh là một người trên giường, vạn người phụ nữ không địch lại được. Da mặt dày nhất thì có. Sắc Vi cười duyên, lại thẳng lưng như nữ vương, ngạo nghễ nhìn xuống, bắt đầu một vòng ngoan cường kháng chiến. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 253, trong mắt em, lại đến cuối tuần. Cũng trong ngày này, công ty giải trí văn hóa Ngọc Lôi chính thức hoạt động. Khiêm tốn chứ không khoa trương hiện ra ở trung tâm thành phố Trung Hải, đối diện vị trí tòa nhà Ngọc Lôi. Mặc dù vậy, vẫn không hề ít báo chí biết tin về phần lễ tuyên bố, chỉ có điều là từ Triệu Đằng và Vương Khiết ra mặt. Giám đốc Dương Thần chỉ xuất hiện là một cái tên mà thôi. Ở trong cuộc họp báo, Vương Khiết trình bày đơn giản đường lối phát triển tương lai của công ty và thông báo một số người mẫu trong ban người mẫu của công ty quốc tế Ngọc Lôi đã ký hiệp ước ra nhập liên minh, sau này sẽ lấy thân phận một nghệ sĩ tham gia một số hoạt động nghệ thuật, một số chế tác điện ảnh và truyền hình. Từ đầu đến cuối, Dương Thần, người lãnh đạo về mặt lý thuyết vẫn chưa xuất hiện, những người ngoài giới nghi ngờ, nhưng người trong công ty quốc tế Ngọc Lôi vẫn biết Dương Thần. Chẳng qua là người họ biết thật không thể tin được, cái gã nghe đồn cả ngày không làm việc đàng hoàng, không ngờ lại là giám đốc, so với các trưởng ban trong nội bộ công ty thì chức vụ lại còn cao hơn. Chỉ có điều Dương Thần chẳng phản ứng gì, cho nên việc này lại bình lặng trôi qua trong không khí ngại ngùng. Sáng thứ bảy, Dương Thần coi như chưa có việc gì xảy ra, vẫn ăn uống như trước, ăn hơn nửa chỗ bữa sáng Vũ Vương chuẩn bị, khiến Vũ Vương vui sướng, hài lòng cười suốt, khiến Lâm Nhược Khê nhìn hắn xem thường. Anh là heo à, ăn nhiều như vậy tiêu hóa vẫn tốt sao? Lâm Nhược Khê hỏi. Anh là heo, thì em là vợ heo, Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê không để ý tới hắn, anh có nghĩ đến tương lai phát triển của công ty không? Sắp bắt đầu thực hiện dự án rồi. Em lo à, sớm biết hôm nay, sao trước đó còn làm? Dương Thần cười nói. Lâm Nhược Khê không bao giờ hối hận về những gì đã làm, em chỉ là lấy thân phận sếp của anh hỏi một tiếng. Lâm Nhược Khê nhíu mày nói. Sắp tới có khả năng sẽ cùng công ty khác hợp tác đầu tư, làm một số hạng mục, nhưng anh nghe Vương Khiết nói phải ký hợp đồng với một số nghệ sĩ, mở rộng tài nguyên của công ty, đánh bóng tên tuổi mới được, cho nên không vội, Dương Thần nói. Nghe Vương Khiết nói, ý của anh thì sao? Lâm Nhược Khê bất mãn nói. Ý của anh là cố gắng không để thua lỗ, Dì Ống Thần nói. Lâm Nhược Khê không ngừng nghiến răng, trên khuôn mặt thanh lịch có phần nhẫn nại. Ăn xong bát cháo hoa, xoay người định lên lầu. Dương Thần thở dài. Em lại về phòng à, không được sao? Lâm Nhược Khê dừng bước, không hài lòng hỏi. Hôm nay là thứ bảy, em xem bên ngoài tuy hơi lạnh, nhưng mà có ánh nắng. Em vùi đầu trong thư phòng làm việc làm gì? Trong cuộc sống còn có nhiều thú vui khác, Dương Thần khuyên. Lâm Nhược Khê cười lạnh. Em không nhàn hạ như anh, em có rất nhiều văn kiện phải xem, nhiều báo cáo phải phân tích. Anh cứ đi hưởng thụ cuộc sống vui vẻ một mình đi. Em như vậy sẽ không tốt cho cơ thể, giờ còn trẻ, sau này sẽ bị bệnh đó, Dương Thần nói thật lòng. Lâm Nhược Khê không đáp lời, quay đầu tiếp tục lên lầu. Dương Thần bĩu môi, rời khỏi vị trí, chạy lên trước Lâm Nhược Khê, đi đến cửa phòng, ngăn không cho cô vào. Anh làm gì vậy, tránh ra, Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Bảo bối Nhược Khê, theo anh em đừng làm việc nữa, anh ăn nhiều rồi bụng hơi đầy, muốn đến phòng tập thể thao rèn luyện chút, em đi cùng anh đi. Tập luyện sẽ làm dáng em đẹp hơn, Dương Thần nháy mắt mấy cái với cô. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần chằm chằm, nói thẳng, không có hứng thú, tránh ra. Dương Thần thở dài, em không nghe lời anh, khuyên anh sẽ ra tay đó. Lâm Nhược Khê tức tối nói, anh muốn đánh em sao? Anh đánh em làm gì? Dương Thần cười xấu xa, đột nhiên thân thể xông đến, hai tay vươn tới chỗ sau lưng và chân của Lâm Nhược Khê, bế bổng cô lên. Lâm Nhược Khê kinh sợ, theo bản năng hai tay vòng lại ôm lấy cổ Dương Thần giữ thăng bằng, nhưng sau đó phát hiện ra tư thế này rất mờ ám, khuôn mặt cô sát ngay má Dương Thần. Dương Thần vừa cúi đầu, bốn mắt hai người đã nhìn nhau. Anh, Lâm Nhược Khê sợ hãi, từ lúc kết hôn đến nay, Dương Thần không hề tự tiện chạm vào cô, động tác thân mật này khiến cô lắp bắp nói không nên lời. Dương Thần ôm cô đi nhanh đến phòng tập thể hình. Khu biệt thự lớn này vốn có phòng tập thể hình và bể bơi, nhưng không ai dùng đến, ngoan ngoãn nghe lời anh không phải là tốt sao? lại bắt anh ra tay bế em đến đây. Dương Thần lắc đầu nói, Lâm Nhược Khê đôi má lúng đồng tiền ửng đỏ, muốn phản kháng nhưng lại sợ ngã, đôi mắt đẹp nhắm chặt, tim đập thình thịch, cảm giác được cánh tay Dương Thần ôm mình nóng ấm, một loại cảm giác kỳ lạ sinh ra khiến cô không biết chính mình sao lại như vậy. Đi thẳng vào phòng tập thể hình, Dương Thần mới thả Lâm Nhược Khê toàn thân cứng đơ xuống đất. Lâm Nhược Khê hơi lảo đảo, thiếu chút nữa thì không đứng vững. Dương Thần khóa trái cánh cửa phòng tập, chính mình canh cửa, hai tay xoa xoa ngực, mắt mang vẻ cười nhìn Lâm Nhược Khê đang mất vía. Ngoan nào, tìm cái máy nào tập đi, anh thấy tập đủ, rồi mới cho em ra ngoài. Lâm Nhược Khê tinh thần phục hồi lại được, thở phì phì mắng, anh sao lại dám làm vậy với em, đây là nhà em, dựa vào đâu mà muốn em phải nghe anh. Dương Thần vỗ vỗ miệng, thở dài nói, xem ra vẫn không chịu học ngoan, chẳng lẽ muốn anh ôm lần nữa. Lâm Nhược Khê lập tức lùi ba bước, cảnh giác nhìn Dương Thần, đôi mắt trong veo như nước tràn đầy uất ức, vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng không làm gì được. Từ nhỏ đã được nuôi dạy tốt, Lâm Nhược Khê trong lòng hận không đánh chết được Dương Thần, muốn mắng chửi cũng không biết mắng thế nào, chỉ có thể dương mắt nhìn, thở phì phò. Bà xã ngoan, anh đâu phải bắt em uống thuốc độc, chỉ là rèn luyện thân thể một chút, em xem, chỗ này nhiều thiết bị như vậy, tập từ đầu đến chân cũng được, không nên lãng phí chứ. Dương Thần đảo mắt, cười, không lẽ em không biết dùng các thiết bị đó, muốn anh dạy cho không? Lâm Nhược Khê nghe vậy trong lòng run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ ửng lên. Chẳng lẽ cái tên xấu xa này muốn làm cái việc xấu hổ hơn cả việc ôm mình? Lâm Nhược Khê sợ, bĩu môi, giống như cô nữ sinh nhỏ tức giận tìm chiếc máy chạy bộ gần nhất, bắt đầu chạy. Dương Thần, anh sẽ hối hận khi làm vậy với em. Lâm Nhược Khê cảm thấy thật mất mặt, không kìm nổi cứng rắn nói một câu. Dương Thần hồn nhiên không để trong lòng, đi đến bên Lâm Nhược Khê, giơ tay ấn nút, nhanh hơn, ở máy chạy bộ. Tốc độ chạy lập tức nhanh lên, Lâm Nhược Khê bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu chạy nhanh hơn. Dương Thần lần đầu tiên thấy dáng Lâm Nhược Khê chạy bộ, bởi vì trong phòng có hệ thống sưởi, cho nên cô mặc quần áo thường vải bông màu trắng tương đối rộng, mái tóc đen hơi bay lên, cánh môi như cánh hoa hé mở hít thở, theo nhịp chân, hai khối thịt đây đã trước ngực cũng rung động theo, khiến Dương Thần có cảm giác máu sôi trào. Bình thường thì có lẽ hắn sẽ không có cái ý nghĩ đó, hoặc cô cũng không để Dương Thần cơ hội nghĩ đến việc đó. Kỳ thực, người phụ nữ đẹp nhất bên cạnh, hầu như ngày nào hắn cũng gặp mặt, lại là người vợ về pháp luật của hắn, chỉ là do đủ thứ nguyên nhân, từ lần đầu gặp chuyện lúc say rượu, Dương Thần luôn cố gắng tránh xa, cố gắng kiềm chế nên chưa để ý đến dáng người của Lâm Nhược Khê. Lúc này nhìn Nhược Khê chạy bộ, Dương Thần hơi có chút thất thần. Lâm Nhược Khê để ý thấy ánh mắt Dương Thần nhìn chăm chú không rời, trong lòng không hiểu sao lại có chút mừng thầm, bất luận là cô có ghét bỏ Dương Thần cỡ nào, thường xuyên vì Dương Thần mà bực mình, nhưng trong lòng cô sớm đã coi người đàn ông này là chồng mình, mà làm một người phụ nữ, không nhận được sự quan tâm của chồng là việc rất đau khổ. Lâm Nhược Khê, từ nhỏ đã biết nhan sắc của mình có thể hấp dẫn bao nhiêu người đàn ông, hiện giờ cũng vẫn vậy, nhưng bản thân ở ngoài thu hút được bao nhiêu ánh mắt, về đến nhà vẫn không có cách nào hấp dẫn được ánh mắt của người kia, thậm chí, người ta còn suốt ngày lộ liễu, đi tìm người phụ nữ khác. Việc này đối với Lâm Nhược Khê luôn tự tin mà nói, không nghi ngờ gì, chính là cảm giác tiếc nuối, không cam lòng, nhưng những tình cảm này cô tuyệt đối sẽ không nói ra, chỉ biết làm ra vẻ không quan tâm. Dù gì từ trong thâm tâm, Lâm Nhược Khê cũng chưa thể hoàn toàn tiếp nhận Dương Thần, giữa hai người cũng có rất nhiều rắc rối, không thể nhất thời giải quyết được, cô cần thời gian suy nghĩ và cảm nhận. Lúc này bị Dương Thần nhìn chăm chú, một lúc, thôi còn đỡ, nhưng nhìn lâu vậy, Lâm Nhược Khê thật sự không chịu nổi, đành giả bộ không thấy gì, khuôn mặt ửng hồng, không biết là do vận động hay là xấu hổ, khó có thể rút lui. Chạy gần một dặm anh, Lâm Nhược Khê thở hồng hộc, chán toát mồ hôi. Dương Thần khẽ cười, ấn dừng máy chạy bộ lại, nói, ngoan lắm, tiếp theo là đến anh vận động. Bà xã, em giúp anh một chút. Lâm Nhược Khê đã hơi ngây ngô không hiểu rõ, nghe Dương Thần bảo giúp, sợ hãi, vội vã đáp lời, khó có lúc nào. Cô nghe lời như vậy, thật giống một người vợ hiền lành bình thường, anh tập cái gì vậy? Lâm Nhược Khê dịu dàng hỏi. Dương Thần nằm xuống một tấm thảm trên mặt đất nói, nằm ngửa gập bụng, em giữ chân giúp anh, đè xuống chút là được, lúc nhỏ chắc em cũng học qua rồi chứ. Lâm Nhược Khê, một tiếng, nằm ngửa gập bụng thì cô biết, dù sao kỳ thi dạy học năm đó cũng cần điểm thể dục, cô không hoàn toàn là một thiên kim đại tiểu thư, nhưng nghĩ đến việc dùng tay hoặc đầu gối của chính mình cố định giúp hai chân Dương Thần, Nhược Khê vẫn có phần ngượng ngùng, chậm chạp không dám tiến lên. Dương Thần đã nằm xuống lại thấy Lâm Nhược Khê không nhúc nhích, cười thầm, cảm thấy bộ dạng lo lắng, sợ hãi của cô đáng yêu hơn bình thường, hắn làm vẻ không hài lòng nói, Bảo bối Nhược Khê, em không làm được cho anh thì để anh làm cho em vậy. Em muốn anh ôm chân em sao? Đừng. Lâm Nhược Khê lập tức quỳ xuống, vươn tay trụ xuống bắp chân Dương Thần, hai đầu gối đặt vững trên chân hắn, gương mặt trắng mịn đỏ lên, xấu hổ cúi đầu. Anh làm đi, em không làm. Dương Thần cố nén cười, thật ra hắn đâu cần vận động gì, chỉ là trêu đùa Lâm Nhược Khê thấy rất vui. Làm vậy cũng chỉ để cho cô bé mê công việc này cảm nhận chút hương vị cuộc sống, bồi đắp tình cảm hai người một chút, sao lại không nên làm. Anh bắt đầu đây. Ừ, Dương Thần nằm ngửa, gập bụng từ từ, ngồi dậy, nằm xuống, ngồi dậy, nằm xuống. Mỗi lần ngồi dậy, trán hắn gần như chạm vào trán Lâm Nhược Khê, mặt đối mặt, hai người có thể hít thở được hơi thở lẫn nhau. Lâm Nhược Khê cảm thấy ấm áp, hơi hơi ngửa đầu là có thể thấy Dương Thần, bốn mắt NHN nhau, NHN thấy chính trong mắt người kia. Cô và Dương Thần nằm xuống, ngồi dậy, liên tục nhìn thấy mặt nhau, gặp mặt lại rời đi, gặp mặt lại rời đi. Càng về sau, Dương Thần càng làm chậm, mỗi lần đối mặt với Lâm Nhược Khê lại lâu hơn, Lâm Nhược Khê cũng đỏ mặt ngượng ngùng, dần dần cũng có chút thất thần. Trong đôi mắt trong suốt tràn đầy tình cảm phức tạp, ngọt ngào có, phiền não có, chua xót có, bất đắc dĩ cũng có, vô cùng phức tạp. Dương Thần không biết mình đã làm được bao nhiêu cái bèn dừng lại, cách hai gò má của Lâm Nhược Khê gần trong gang tấc, trong đôi mắt hai người đều có khuôn mặt của đối phương. Thật tốt, trong mắt em chỉ có anh. Dương Thần mỉm cười nói. Lâm Nhược Khê lập tức ngẩn ra, rồi nhanh chóng quay mặt, thở gấp. Anh làm xong rồi à? Chưa, Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê quay đầu lại. Vậy anh? Hơi thở nóng như lửa bao phủ lấy Lâm Nhược Khê còn chưa nói xong, đôi môi lạnh như băng, mỏng như cánh hoa của Lâm Nhược Khê bị Dương Thần hôn lên. Dương Thần rất muốn vươn đầu lưỡi tiến vào trong miệng Lâm Nhược Khê, muốn hôn nồng nhiệt cả buổi sáng, khiến hương thơm đặc biệt của phụ nữ tràn ngập trong linh hồn mình, nhưng hắn lại không lưu luyến, sau khi hôn một cái, liền rất nhanh thả lỏng đôi môi anh đào của Lâm Nhược Khê ra. Lâm Nhược Khê ngơ ngác, cả bộ não trống không, trong mắt có chút trống rỗng, tất cả đều hỗn loạn. Lúc cô không hề chuẩn bị lại bị hôn trộm, lần trước ở cửa hàng cà phê, lần này trong phòng tập thể hình, lần sau còn có thể ở đâu nữa, chát, không hề báo trước. Lâm Nhược Khê mạnh tay tát vào mặt Dương Thần, một vết tay hồng hồng hiện lên. Dương Thần cười không nói gì, hắn đoán được kết quả như vậy, cũng không muốn tránh đi. Trong mắt Lâm Nhược Khê trong suốt, cô chậm rãi đứng dậy, áp chế tất cả cảm xúc, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Anh thấy đùa với em vui lắm à, cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Cũng không phải hoàn toàn như vậy, Dương Thần cười khổ nói. Vậy thì như thế nào? Là bởi vì em không muốn nghe. Lâm Nhược Khê dùng sức lắc mạnh đầu, xoay người chạy đến cửa phòng thể hình, đạp cửa xông ra. Nghe tiếng Lâm Nhược Khê dùng sức đóng mạnh cửa, Dương Thần thở dài bất lực. Cô bé ngốc, vợ chồng hôn nhau có gì mà thẹn, muốn đánh cũng nhẹ tay thôi chứ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 254, Giám đốc. Sau sự kiện ở phòng tập thể hình, suốt cả cuối tuần Lâm Nhược Khê không nói câu nào với Dương Thần. Dương Thần nhìn người phụ nữ như cái tủ lạnh, không khỏi cảm thán, con đường, Dã Đông, phải đi còn rất dài. Ít nhất, trong mắt Lâm Nhược Khê mình bị xem là lưu manh, tuy rằng về lý thuyết thì mình không phải lưu manh, nhưng với những chuyện nam nữ, người ta nghĩ như vậy, hắn cũng chẳng có cách nào khác. Thứ hai đi làm, Dương Thần theo thường lệ mua điểm tâm lấy lòng các chị em, trong ban quan hệ xã hội xong, cùng đám Triệu Hồng Yến nói chuyện phiếm một lát rồi thấy thời gian sắp đến, liền chạy sang tòa nhà đối diện với tổng bộ của Ngọc Lôi. Sau khi đi thang máy thẳng đến tầng 50, hắn đi ra thang máy, trước mặt là hàng chữ rõ ràng, bắt mắt, công ty giải trí văn hóa Ngọc Lôi, trước sân khấu là hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi, thoạt nhìn khoảng 23, 24 tuổi, chẳng khác gì sinh viên cả. Giám đốc Dương, anh đến rồi. Vương Khiết mặc trang phục công sở màu lam mỉm cười, đã đứng ở cổng chính chờ hắn. Triệu Đằng ở bên cạnh cô cũng gật đầu chào. Dương Thần không ngờ hai trợ thủ này của mình lại coi trọng mình như vậy, sáng sớm đã đứng ở cửa công ty đợi mình, may mà chính mình không đến trễ, tính toán đủ thời gian đến đây, không thì thật có lỗi với hai người đồng nghiệp. Này quá, nhìn thấy hai người cấp dưới tôn trọng mình, Dương Thần theo bản năng cũng hạ quyết tâm, đừng nói là tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy, những gì nên làm thì bản thân nên làm nghiêm chỉnh, ít nhất cũng không để cản trở tiền đồ của hai người đồng chí tốt này được. Ăn sáng chưa? Dương Thần cười hỏi. Vương Khiết và Triệu Đằng sửng sốt, không ngờ Dương Thần lại đi lên đây để hỏi một câu như vậy, hơn nữa lại tươi cười, không hề có chút kiêu căng kiểu thủ trưởng. Theo bọn họ, Dương Thần trẻ tuổi đã ở vị trí cao, lại có thể bình thản đến vậy, thật sự không đơn giản. Kết quả là Dương Thần vô ý lại làm bọn họ xem trọng hơn.

chắc chắn sẽ là một trong những công ty hàng đầu thế giới về thời trang. Vương Khiết tự hào nói. Dương Thần gật gật đầu. Vậy, một công ty giải trí như chúng ta là một công ty thương hiệu Ngọc Lôi. Nếu lần đầu tiên đầu tư, bước một bước lớn ban đầu, lại chỉ là một bộ phim mà vốn ít hoặc vừa, tất nhiên tôi đang nói là vốn nhỏ và vừa trong giới chúng ta. Vậy thì những người ngoài sẽ có cái nhìn thế nào với chúng ta? Vương Khiết và Triệu Đằng nhíu mày suy nghĩ nói. Giám đốc, ý anh là, đúng vậy, có hai khả năng lớn nhất. Thứ nhất, chúng ta không quyết tâm, không tin tưởng, không đủ năng lực lãnh đạo. Các nhân viên và người ngoài giới sẽ thất vọng, ban giám đốc Ngọc Lôi. Tuy rằng 90% cổ phần Ngọc Lôi ở trong tay tổng giám đốc Lâm, nhưng tổng giám đốc Lâm sẽ là người thứ hai thất vọng. Những người trong nghề và giới doanh nghiệp sẽ cho là chúng ta chỉ biết làm ăn nhỏ, không thể hợp tác lâu dài với chúng ta. Triệu Đằng đồng ý nói, giám đốc nói phải, nếu là dự án đầu tiên, chắc chắn phải làm cho đến bên châu Âu, châu Mỹ cũng phải đánh giá tốt, nhưng phòng vé cũng rất ra vẻ ta đây, một phần lớn vì các tác phẩm lớn của họ vốn đầu tư quá lớn, khi lấy lại vốn từ người xem, có thể là không đủ lợi nhuận, nhưng cũng sẽ không thua thiệt, quan trọng là danh thế của công ty sẽ tăng lên, cổ vũ được toàn thể nhân viên, nhưng công ty chúng ta đang giai đoạn khởi đầu, tuy rằng vốn tài chính được Tổng Giám đốc Lâm cung cấp đủ, nhưng nếu dự án đầu tư quá 100 triệu, có thể sẽ tạo nên khó khăn về tài chính, điều đó sẽ không tốt cho hoạt động của công ty, dù sao chúng ta cũng phải ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ và các đội nhóm nổi tiếng. Vương Khiết là giám đốc thị trường, có chút lo lắng. Triệu Đằng cũng nói, đúng vậy, giám đốc Dương, chưa nói đến chúng ta đầu tư cái gì, nếu muốn mời các đội nhóm và minh tinh tham dự, thì chi phí ký hợp đồng cũng không ít. Dương Thần hiểu được, gật đầu nói, điểm đó hai người không cần lo lắng, tôi có thể mượn đến một mối quan hệ tốt, tiến hành hợp tác đầu tư, nếu làm tốt, về sau có thể hợp tác lâu dài. Vương Khiết và Triệu Đằng sửng sốt, không ngờ Dương Thần đã có đối tượng hợp tác. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 255, tiết mục cây nhà lá vườn. Giám đốc Dương, không phải là vay ngân hàng chứ, việc đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công ty chúng ta. Triệu Đằng lo lắng nói, nếu hợp tác với một công ty giải trí văn hóa khác, chuyện bản quyền và nhiều lợi ích khác cũng sẽ gây nhiều tranh cãi, cũng không thỏa đáng. Dương Thần lắc đầu nói, chuyện hợp tác cụ thể, tôi sẽ cho hai người cách liên lạc. Vương Khiết phụ trách đi trao đổi về năng lực và uy tín đối phương thì cứ yên tâm. Tuy nhiên tôi cũng phải thỏa hiệp trước một chút với đối phương, đến lúc đó bọn họ sẽ chủ động liên lạc với hai người. Những lời Dương Thần nói tất nhiên là chỉ Sắc Vi muốn thông qua sức ảnh hưởng của Ngọc Lôi, đem tài chính trong tay cô rửa sạch, dần dần tạo ra một sản nghiệp trong sạch của hội Hồng Kinh của chính mình. Dương Thần trợ giúp một phen, đối với cả hai bên đều có lợi. Vốn đầu tư điện ảnh, các tiết mục thương mại, cũng như là mở sòng bạc, là cách rửa tiền tốt nhất. Vương Khiết và Triệu Đằng tuy nghi hoặc nhưng thấy Dương Thần không giống nói đùa, cũng có phần hưng phấn, mong chờ. Sau đó ba người lại thảo luận trọng điểm của công việc sắp tới. Triệu Đằng phụ trách sắp xếp, phỏng vấn nhân sự, Vương Khiết thì liên hệ, đàm phán khắp nơi, tiếp nhận một số nghệ sĩ, tìm hiểu một số công ty giải trí khác. Đây đều là điều mà công ty mới thành lập phải làm. Dương Thần nghe Vương Khiết đau đầu vì tìm nhân tài, lại oán giận mấy người tiểu thiên vương, thiên hậu đòi giá quá cao, không khỏi đề nghị. Tạm thời nếu những người này để giá quá cao, chúng ta sẽ không ký hợp đồng, dùng cái tên Ngọc Lôi, chúng ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng được minh tinh của chính mình. Giám đốc, ý anh là tuyển người ưu tú mới, Vương Khiết đầu óc mau lẹ nói. Đúng vậy, nhưng hiện tại các thể loại thịnh hàng cũng không tốt lắm, giờ trên thế giới chẳng phải đều có mấy loại đó sao, chúng ta muốn thì hoàn toàn làm được, nam nữ đều được, nhưng tiết mục này hiện tại nên nghĩ cách tốt nhất, đợi sang năm thời tiết ấm lại sẽ chính thức thực thi, Dương Thần nói. Triệu Đằng nhíu mày nói, giám đốc, kỳ thực tuyển người mới là ý tưởng không tồi, nhưng những tiết mục như vậy hiện tại cũng không hiếm thấy, chúng ta không thể làm nổi bật hơn, nếu tuyển thủ không tham gia nhiều, hiệu ứng quảng cáo không mạnh, chúng ta rất khó đạt được lợi ích, điểm đó mọi người không cần lo lắng, tôi đến, lúc đó sẽ có biện pháp. Dương Thần cười thầm, không phải chỉ là chút mánh lới sao, cùng lắm thì đến lúc đó chính mình nhờ vả lão già bất lương nào đó, tìm ai đó có thể lôi kéo sự chú ý của mọi người là tốt rồi. Vương Khiết và Triệu Đằng cảm thấy Dương Thần có vẻ bí hiểm, nhưng lại đáng tin, liền không nhiều lời nữa, dù sao việc này mới là bàn bạc, chưa lập tức tiến hành, bất giác, đã đến giữa trưa. Dương Thần và hai người trợ thủ ngồi nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ, chính mình cũng không tưởng tượng được. Hắn sờ bụng, cười hỏi hai người, mọi người đói không? Tôi mời hai người ăn cơm. Dương Thần cảm thấy phải khao hai người làm việc thật thà, chăm chỉ này, về sau hắn cũng phải dựa vào bọn họ nhiều. Được thủ trưởng mời ăn cơm, Vương Khiết và Triệu Đằng đương nhiên không từ chối, bọn họ cảm thấy nói chuyện với Dương Thần thật nhẹ nhàng, không hề có chút cảm giác gò bó nào như lúc trò chuyện với các sếp khác, trong lòng cũng nhanh chóng đón nhận. Dương Thần cùng hai người đi khỏi văn phòng, dọc theo đường đi lại cười tươi chào hỏi các nhân viên tại công ty, giục mọi người đi ăn cơm, khiến không ít người kinh ngạc, cảm thấy vị giám đốc trẻ này thật khác thường. Dương Thần không để Triệu Đằng và Vương Khiết lái xe, đi cùng bọn họ vào bãi đỗ xe, ngồi vào chiếc BMW trắng của chính mình, lái ra ngoài nội thành. Triệu Đằng và Vương Khiết thấy Dương Thần lái chiếc xe hơn 1 triệu tệ, trong lòng nghĩ chắc hẳn, Dương Thần hoàn cảnh không phải bình thường, bằng không mới trẻ tuổi vậy lại mới đi làm, sao có thể có tiền mua loại xe này, ai cũng không ngờ đến thật sự đây là do hắn, ăn bám, được, càng khiến Triệu Đằng và Vương Khiết không thể tưởng tượng được là, Dương Thần dẫn bọn họ đến ăn ở một quán, không phải đồ ăn Trung Quốc cao cấp, cũng không phải cơm Tây sang trọng, mà lại là một hàng lẩu ven đường. Trong cửa hàng lẩu nhỏ nóng rực, đều là vài người thô lỗ và người làm công. Dương Thần cùng Triệu Đằng và Vương Khiết đi vào cửa hàng đều áo mũ chỉnh tề, mới nhìn đã biết là người làm công việc cao cấp, khiến không ít người kinh ngạc nhìn theo. Đặc biệt là Vương Khiết sinh ra trong xã hội thượng lưu, chưa từng tới những nhà hàng như vậy, nhưng ngại từ chối ý tốt của Dương Thần. Cô nhìn mặt bàn đầy mỡ không được lau sạch sẽ, hơi nhíu mày nhưng cũng không dám nói gì. Dương Thần gọi to bảo bà chủ đến để gọi món, đánh mấy chục dấu vào cái thực đơn lẩu, khiến Triệu Đằng và Vương Khiết chỉ biết nhìn. Giám đốc, ăn không hết đâu, nhiều như vậy ăn không hết, Triệu Đằng khuyên. Dương Thần khoát tay nói, lo gì, ăn 100 đĩa cũng không đến 1.000 tệ. Tôi rất hào phóng, mọi người ăn thoải mái, Triệu Đằng và Vương Khiết khóc thầm, anh dám gọi 100 đĩa chúng tôi cũng ăn không hết. Đúng rồi, muốn uống rượu không? Rượu cao lương 10 tệ một chai cũng không tồi, có vị như rượu trắng, có muốn uống 2 chai không? Dương Thần vui vẻ, đề nghị, 10 tệ có thể mua rượu trắng. Triệu Đằng và Vương Khiết đều cảm thấy chính mình là người ngoài hành tinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Ồ, 2 chai không đủ à? Vậy 3 chai, 1 chai nửa lít, đừng tưởng là ít, đều là 50 độ đó, rất hào hứng. Dương Thần vừa nói vừa gọi rượu và thức ăn, rồi mới ngồi xuống đối diện hai người kia. Triệu Đằng nuốt nước bọt, cười cứng ngắc, giám đốc, Vương Khiết uống rượu còn được, vì làm về quan hệ xã hội, tôi thì uống một chút là say. Ồ, vậy thì cô say có thể bảo tôi một tiếng, tôi sẽ uống giúp, yên tâm, tôi không ngại uống thừa của người khác, lãng phí lắm, tiết kiệm là vinh quang, Dương Thần cười nói. Rất nhanh, nồi lẩu, thịt và các loại gia vị được bưng lên, vì Dương Thần gọi rất nhiều nên bà chủ còn tặng thêm một đĩa tiết và váng đậu, khiến Dương Thần thấy rất vui. Triệu Đằng và Vương Khiết không phải chưa từng ăn lẩu, nhưng ở nhà hàng nhỏ nơi phố xá bình thường thì đúng là lần đầu. Xung quanh đều bẩn bẩn, có giấy phép buôn bán hay không lại là vấn đề không rõ, chứng nhận vệ sinh cũng chỉ là vật trang trí. Nếu không phải họ đói bụng thật sự, chắc chắn đã không dám ăn. Dương Thần gọi rất nhiều đĩa, một cái bàn nhỏ và giá để đồ đều không đủ. Dương Thần bất chấp tất cả, kéo cái bàn bên cạnh nối vào bàn mình. Triệu Đằng và Vương Khiết choáng váng, bọn họ lần đầu đến cái cửa hàng như vậy ăn, lần đầu thấy người thủ trưởng phóng khoáng kéo bàn lại như thế. Ha, ha, nhà hàng nhỏ có cái tiện lợi này, có thể thoải mái ăn, thoải mái chơi. Nhà hàng lớn rất phiền toái, không được nói to, không được hút thuốc. Dương Thần nói xong liền rút ra một điếu thuốc, một tay cầm thuốc, một tay cầm đũa, bỏ các loại rau xá lách và thịt vào nồi lẩu. Ăn lẩu là phải có không khí này, vô cùng náo nhiệt, tốt nhất là ngoài trời có tuyết rơi, uống chút rượu mạnh, đều là người một nhà cả, nên tôi mới dẫn hai người đến đây. Triệu Đằng nói cứng ngắc, giám đốc, nói đúng, như vậy rất tốt. Khụ khụ, khói thuốc lá bình dân khiến Triệu Đằng liên tục ho khan, nhưng vẫn cười khổ không nói gì. Vương Khiết che miệng cười cười, giám đốc, anh đã dọa chúng tôi rồi, nhưng thứ này từ trí ức chưa bao giờ thấy qua. Dương Thần đắc ý nói, tôi biết, hôm nay tôi mời mọi người đến đây ăn cơm, chính là cho mọi người biết tôi là người như thế nào, là tiết mục xuất sắc hay cây nhà lá vườn cũng vậy. Tôi không để ý những thứ bên ngoài, lười lắm, tôi không có kiến thức chuyên ngành, chỉ thích quyết đoán. Tôi chính là người như vậy, mọi người thấy tôi trong phòng làm việc là thật, tôi giống như lão nông dân trước mặt hai người cũng là thật, gần giống nửa năm trước. Tôi vẫn là anh bán thịt dê xiên nướng ở chợ khu phía Tây, hai người tin cũng được, không tin cũng được. Tôi có bằng thạc sĩ của Harvard, nhưng thực sự là người bán thịt dê xiên nướng. Thấy hai người kia ngơ ngác không nói gì, Dương Thần giơ chai rượu ra rót đầy cho cả. Ba, giơ chén lên chúc mọi người, nào, uống một chút, đừng nhìn tôi ngây ra nữa, bán thịt dê không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, cho nên tôi chưa trốn thuế bao giờ,

Lâm Nhược Khê bất mãn nói, nếu như anh không đưa Trinh Tú đi, cô ấy sẽ không đi đâu, có phải không Trinh Tú? Dương Thần nháy mắt với Trinh Tú, Trinh Tú bật cười, cảm kích vô cùng, gật đầu lia lịa. Lâm Nhược Khê cảm thấy khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không biết làm thế nào. Vẫn còn may là Trinh Tú đã nhận lời đi thăm viện trưởng. Sau khi uống xong hai chai rượu trắng, ăn hơn 10 xiên thịt cay, Dương Thần mới lưu luyến mà tạm biệt Trinh Tú. Nhưng Trinh Tú vì tức hắn nên quay đầu đi không thèm để ý tới hắn. Hắn và Lâm Nhược Khê cùng ngồi vào. Trong xe, Lâm Nhược Khê thở hổn hển nói, anh làm thế nào mà được như vậy? Trinh Tú chỉ là kinh doanh nhỏ nuôi bản thân, chẳng lẽ dễ dàng hay sao? Anh cũng chẳng biết xấu hổ gì cả, ăn uống bao nhiêu thứ. Cô bé ngốc, Trinh Tú làm bộ tức giận đùa giỡn thôi. Anh làm như vậy, cô ấy sẽ càng thân với anh hơn, tin anh đi. Dương Thần giải thích, không cho anh gọi em là cô bé ngốc. Lâm Nhược Khê nói tiếp, Trinh Tú mới 18 tuổi, nếu có đi học thì cũng chỉ là học sinh lớp 11, nhỏ như vậy. Mà anh cũng không tha sao? Em nghĩ đi đằng nào vậy? Anh rất thích đứa trẻ này, xem cô bé như là em gái vậy. Dương Thần cười khổ nói, anh có em sao? Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Dương Thần cười ha hả nói, đương nhiên có, tháng sau có con gái của cháu trai của cậu nhà anh chồng của cô anh, cũng là bà con họ hàng xa, sẽ đến Trung Hải, khả năng sẽ ở một thời gian, đến lúc đó chúng ta là chủ nhà, người làm chị dâu như em cũng phải chuẩn bị đi. Lâm Nhược Khê ngây người, đầu óc hỗn loạn. Từ từ, anh nói là con ai cơ? Tóm lại, có một đứa em họ tới đó, đến lúc đó Vũ Vương sẽ chuẩn bị phòng, đỡ phải luống cuống tay chân. Dương Thần nói, dựa vào cái gì mà anh dám đem người nhà đến đây ở chứ? Lâm Nhược Khê tức giận nói, chúng ta không phải vợ chồng sao? Chúng ta giống vợ chồng sao? Lâm Nhược Khê cười lạnh hỏi. Dương Thần suy tính, lẽ nào em muốn không muốn nhẹ nhàng? Được rồi, lại đây, chúng ta gần gũi một chút, xong rồi trả lời cho anh biết. Lâm Nhược Khê co người lại, nhưng trên xe có dây bảo hiểm, nên rất khó né ra. Thôi khỏi, em đồng ý. Thấy Dương Thần gian tà ghé sát vào mình, Lâm Nhược Khê chấp nhận thỏa thuận. Dương Thần cười sảng khoái, anh biết em sẽ đồng ý mà, giống như việc lúc nãy em đồng ý để anh đưa Trinh Tú đến cô nhi viện. Lâm Nhược Khê kinh ngạc nhìn hắn, không nói nên lời.